Sư phụ yên tâm, đã cái kia bóng trắng chỉ là tránh đến tránh đi, đã nói lên nó không có cách nào trực tiếp bắt người, ba người chúng ta kim tiên một cái thiên tiên, làm sao cũng không cần sợ. Lao chư trong miệng nói lớn tiếng, trên thực tế cũng là nói cho đại hắc cùng khả năng giấu ở phụ cận yêu quái nghe được, mà hành vi của hắn cũng là đã tới gần Phùng Tuyết. Phùng Tuyết gật gật đầu, không có thu hồi ý kiếm ý tứ, mà là đem suy nghĩ tiếp tục phát tán, để cho mình tơ kiếm hướng phía xung quanh mở rộng, rất nhanh, hắn liền nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Cẩn thận, có người đến, bất quá, tựa như là cái người. Người? Cái này rừng núi hoang vắng. Đại hắc ngây ra một lúc, lập tức lộ ra một cái hiền lành nghe các cười, nói, ta hiểu, trực tiếp đánh chết đúng không? Chán, sư phụ, lúc này sẽ không là Bồ Tát biến đi. Phùng Tuyết nghe vậy trừng đại hắc liếc mắt, đại hận lập tức rụt cổ một cái, lập tức liền gặp một nữ tử từ trong rừng chạy tới. Nữ tử này nhìn ngoài 30, bảo dưỡng coi như không tệ, quần áo trên người cũng là lộng lẫy, chỉ là bị nhánh cây treo nát không ít địa phương, thậm chí có nhiều chỗ liền làn da cũng lộ ra ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút vết máu. Mà trên mặt của nàng cũng mang theo một chút vết bẩn cho dấu vết, hẳn là trên nửa đường đánh ngã qua mấy dao, liên hệ trên người nàng đầu gối, khuỷu tay, bàn tay cho bụi, hẳn là như thường ngã sấp xuống lưu lại. Cái này ngụy trang làm không tệ, tối thiểu nhìn không ra vấn đề. Lao Chu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, Phùng Tuyết cũng là nhíu mày nói: "Bồ Tát, ngươi cũng đừng chơi. Vị sư phụ này, ta là Bảo Tượng Quốc công chúa, 13 năm trước đây bị yêu quái bắt đến, phía trước mượn đất dung núi chuyển trốn ra khỏi động phủ, chỉ là yêu quái kia sợ là không lâu sẽ gặp đuổi theo, tiểu nữ tử không cầu sư phụ cứu, nhưng cầu ngài hỗ trợ mang cái lời nhắn, để cho ta cái kia phụ vương phái người tới cứu." Nữ tử này biểu tình bi thiết, không giống giả mạo, bất quá Phùng Tuyết cũng là gảy nhẹ lông mày, tựa hồ không có ý định hỗ trợ dáng vẻ, cái này diễn xuất, đừng nói là đại hắc cùng Ngao Ly, liền Lao Chu đều vô cùng kinh ngạc. Phải biết, vị sư phụ này không cần nói là đâu một thế, đều là nhân loại trí thượng chủ nghĩa người, ngày nay gặp được bị yêu quái trắng trợn cướp đoạt công chúa, thế mà không giúp đỡ. Chẳng lẽ nữ tử này kỳ thật là yêu quái hoặc là Bồ Tát biến? Nữ tử kia thấy Phùng Tuyết không nên, lúc này liền khóc lóc kể lể, chỉ là Phùng Tuyết tựa như không máu vô lệ, hoàn toàn thờ ơ, đang nghe cái này công chúa đem kinh lịch nói một lần về sau, ngược lại túm một cái dây cương, ra hiệu Ngao Ly lên đường. "Sư phụ, thật mặc kệ." Ngao Ly nhỏ giọng đến phát ra hỏi thăm, Phùng Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve Ngao Ly trên cổ lông bẩm, thở dài nói: "Thanh quan khó gây việc nhà, chuyện này chúng ta quản không được, cũng không tốt quản." "Việc nhà? Vì sao nói như vậy?" Lao Chu kinh ngạc, cái này cố sự không phải là yêu quái thấy sắc khởi ý sao? Sao có thể xem như việc nhà? Nếu là hắn việc nhà, cái kia lão Chu cái kia cưới hỏi đàng hoàng. "A, ở rể, mới là việc nhà a." "Thấy sắc khởi ý? Yêu quái này nếu là thấy sắc khởi ý hạng người, 13 năm liền bắt một nữ nhân. Ngươi xem một chút cái kia công chúa, trừ bởi vì đi nhanh mà nhiễm bùn đất vết bẩn, nhưng có tổn thương. Lại nhìn nàng màu da, quần áo, có thể từng bị bạc đãi. Không nói đến cái này công chúa phải chăng nói dối, đầu tiên nàng cái này 13 năm qua sợ là không thể so cái kia tiểu quốc công chúa đến kém, kể từ đó, vấn đề liền kỳ quặc." Phùng Tuyết khẽ thở dài một cái, lúc trước hắn sợ dĩ nghe công chúa nói xong kinh lịch, chính là muốn nhìn một chút phiên bản, nói không chừng là ạ nỉm bản hoặc là phim truyền hình bản đâu. Nhưng thật đáng tiếc, đây chính là cái kia bực mình nguyên tắc phiên bản. Liên quan tới Bảo Tượng Quốc cố sự này, Phùng Tuyết sớm tại hiện đại địa cầu liền ép nổi giận trong bụng, quốc vương là cái hỗn trướng, cả triều văn võ đều là đồ bỏ đi, công chúa, hoàng bào quái cũng đều có kỳ hoa chỗ. Thật là ngươi cũng không biết nên đứng tại ai lực trường nhìn cố sự này, cuối cùng cũng chỉ có thể đem nó quy kết làm thời đại khác nhau người giá trị quan khác biệt. Mặc dù yêu quái kia khả năng thật thích công chúa, nhưng công chúa dù sao không muốn. Ngao Ly nhỏ giọng nói, Phùng Tuyết cũng là càng phát ra bất đắc dĩ. Cho nên ta mới nói việc nhà khó khăn quản, mặc dù công chúa không nguyện ý, thế nhưng ngươi có thể làm sao? Cứu nàng trở về. Ngươi nghĩ tới cứu trở về đi hạ chẳng sao? Ngao Ly hơi nghiêng đầu, Phùng Tuyết lập tức giải thích nói, công chúa bị yêu quái bắt đi, là 13 năm yêu quái phu nhân, bây giờ đi về nàng còn có thể sống sao? Coi như nàng có thể sống, cái kia lại có bao nhiêu người nguyên nhân quan trọng nàng mà chết? Chúng ta đem yêu quái đánh chết không là tốt rồi rồi? Đại Hắc hàm hàm nói, đã hiểu được Lao Chu cũng là lườm hắn một cái. Ngươi cho rằng người chết liền yêu quái vấn đề a? Bằng không thì đâu? Đại Hắc kỳ quái, Lao Chu chỉ chính mình, ta ở Cao Lao Trang chưa làm qua chuyện xấu a? Không có. Đại Hắc lắc đầu, không ngừng không làm chuyện xấu sự tình, ngược lại nhường một cái thôn trang đều hưng vượng lên. Vậy ta cái kia nhạc phụ vì sao muốn tìm pháp sư bắt ta? Lao Chu liếc mắt tiếp tục nói, cho dù là bị tặc nhân bắt đi, đó cũng là không dễ nghe, huống chi là yêu quái. Còn sinh hai yêu quái hài tử. Cái này công chúa đưa trở về, ngươi nếu là không giết yêu quái kia, lấy yêu quái đối với nữ tử sủng ái, định đi tìm nàng, ngươi nếu là đem yêu quái giết, cái kia hai tiểu yêu quái lại muốn như thế nào? Hai tiểu yêu quái lướt qua, lại nói cái khác, công chúa sau khi trở về, lời đàm tiếu biết ít sao? Ta đây chẳng qua là cái thôn trang, cái này thế nhưng là quốc gia, liền xem như tiểu quốc, một cái quốc vương có thể bỏ mặc lời đàm tiếu sao? Cái kia công chúa tốt nhất hạ chẳng chính là như cũ mất tích, coi như quốc vương thật sủng ái nàng, không nguyện ý nhường nàng mất tích, cái kia nói láo đầu người cũng khẳng định biết mất tích, nhưng lời đồn đại là không phòng được, trong quá trình này muốn chết bao nhiêu người. Thì ra là thế, mặc kệ là đối công chúa, đối với Bảo Tượng Quốc quốc dân, đối với quốc chủ, đối với yêu quái kia, mặc kệ đều là kết quả tốt nhất, chỉ là công chúa cuối cùng có chút đáng thương a. Ngao Ly ngữ khí hơi có vẻ xa xút, Phùng Tuyết cũng là nói,

lấy máu vẽ bừa, sau đó đưa tay vét được OK quốc quốc vương linh hồn, một cái nhét vào nhục thân bên trong. Cái này OK quốc quốc vương linh hồn cùng nhục thể đều rất hoàn chỉnh, đối với loại tình huống này, Phùng Tuyết có một chiêu học mấy đời đều không có phát huy được tác dụng kỹ thuật, lúc này lại là vừa lúc lật đi ra, bất quá hai hơi, cái kia OK quốc quốc vương liền thở hổn hển ngồi dậy. Lại nói cái này quốc vương vừa tỉnh, trên thân rơi xuống mấy kiện đồ vật, còn không đợi bị người cẩn thận đi xem, liền bị Phùng Tuyết vớt. Có vật này, liền không sợ cái kia long khí. Dứt lời, đan hỏa một bốc cháy, cầm trong tay thượng hạng bạch ngọc luyện làm ngọc nước, rồi ở cái kia nửa thành bảo kiếm phía trên, OK quốc quốc vương nhìn xem đau lòng, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ coi cái này trấn quốc bảo vật làm phục sinh tạ ơn, lại nghe Phùng Tuyết bỗng nhiên nói: "Được rồi, đi báo thủ cho ngươi." "Cái gì báo thủ?" OK quốc quốc vương hiện tại còn tìm nghĩ lấy chờ nhi tử tới đây chứ, nghe Phùng Tuyết lời này, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ngược lại là các đồ đệ theo Phùng Tuyết lâu như vậy, hiểu rõ tính nết của hắn, đại hắc trực tiếp đem OK quốc quốc vương vớt lên, lão chu dựng lên phi hành pháp khí, mấy người cứ như vậy từ thăng lên không trung, thẳng hướng lấy cái kia hoàng cung bay đi. Chương 445, pháp hải rời giường khí rất nặng. Chương 446, pháp hải rời giường khí rất nặng. "Các vị sư phó, các vị sư phó, các ngươi đây là dự định làm cái gì a?" OK quốc quốc vương đáp lấy phi hành pháp khí, sắc mặt so chết còn trắng, lão chu nghe vậy, không mặn không nhạt nói: "Báo thủ cho ngươi." "Thế nhưng là cái này đêm hôm khuya khoát, ban đêm mới tốt làm việc a." Phùng Tuyết nói xong, trong tay kim ngọc bảo kiếm bình giơ lên, vận lên đại lôi âm thuật nói: "Yêu nghiệt, ngươi chiếm đoạt OK quốc quốc chủ vị trí nhiều năm, ngày nay chuyện xảy ra, còn không mau mau chết đi." Cái này một cổ họng cái kia thật gọi một cái long trời lở đất, một máy mắt, toàn bộ OK quốc bên trong đèn đuốc như là anh đảo nhà máy bàn phím hô hấp đèn khuyết tán ra đến, chỉ là một tiếng, liền đem cái này thành trì bên trong mấy trăm ngàn người toàn bộ bừng tỉnh. Phùng Tuyết 100 ngôn ngữ ra chỉ phía dưới, nhưng phạm là cảnh giới so hắn thấp sinh linh, trên cơ bản không có ngạnh kháng khả năng, cho dù là văn thủ Bồ Tát sư tử, cũng bị giống đến tâm thần khuấy động. Chỉ là hắn bao nhiêu cũng là thấy qua việc đời, trên thân lại có kim tiên cấp Phật quang phù hộ, quả thực là chống đỡ đánh vòng thứ nhất, ở bọn thị vệ thần sắc hồ nghi bên trong thẳng tắp cái eo, đi ra ngự thư phòng, đối với trên bầu trời Phùng Tuyết hét lên: "Nơi nào đến yêu đạo, dám khoe khoang yêu thuật, chẳng lẽ không sợ nghiệp lực quân thân sao?" Phùng Tuyết hơi nheo mắt lại, cũng là phẫn nộ quát: "Yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là người. Hôm nay, ta liền nhường ngươi lộ ra nguyên hình. Nếu như nói phía trước vẫn chỉ là vì thông chi toàn thành, như vậy lần này, liền trực tiếp gia nhập ngôn ngữ lực lượng, cái này một cổ họng giống xuống tới, đừng nói là vị này chính chủ, liên thành bên trong một chút hóa hình ẩn cư yêu vật đều bị hô lên nguyên hình." Cái kia thanh sư quái càng là tóc nổ lên, toàn thân bành trướng, một đầu ô pháp hóa thành màu vàng, thô giáp da trắng biến tím xanh, lúc này ngay tại hoàng cung thị vệ trong mắt hóa thành một đầu to lớn không gì so sánh được thanh sư cự thú. "Yêu nghiệt, xem kiếm." Phùng Tuyết giơ trường kiếm lên, quay đầu chém xuống, sắc bén ánh kiếm giống như xuyên thấu núi sông, hết lần này đến lần khác không có phá hư cái này hoàng cung đình viện một ngọn cây cỏ, nhưng cái kia thanh sư quái lại rõ ràng cảm nhận được kiếm này bên trong tử vong áp bách. "Bồ Tát cứu ta." Ở tuyệt đối lực lượng phía dưới, biến thân thuật cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thanh sư quái liền dũng khí chống cự đều không có, liền kích phát Phật quang hộ thể. Phật quang nổ tung, đem đạo này kiếm khí ngăn trở, theo phảng phất có ngàn vạn tăng chúng tụng kinh nhạc nền vang lên, một tôn ngồi tại đài sen phía trên Bồ Tát từ không trung hạ xuống, toàn thành bách tính vô luận là có hay không tín Phật, nhìn thấy lần này chẳng cảnh, cũng đều không tự chủ được ôn gối quỳ xuống. Chỉ là Phùng Tuyết nhưng không có dừng tay ý tứ, mũi kiếm nhất chuyển, liền lại là một đạo ý kiếm chém ra. "Pháp hải, khoan động thủ đã." Văn thủ Bồ Tát thấy cái này pháp hải quả nhiên không để mặt mũi, trong lòng mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút oán hận, nhưng cố kỵ hình tượng, hay là chỉ điểm một chút mở ý kiếm, chậm tiếng nói: "Cái này quá là lĩnh Phật chỉ đến." "Ồ." Phùng Tuyết trong lòng tự đủ thằng này cũng rất dễ dàng mắc lửa, cũng là dừng lại thế công, nhíu mày nói: "Lúc nào Phật gia cũng bắt đầu chơi lên ám hại quân vương, cầm giữ triều chính cái kia một bộ rồi." Nghe Phùng Tuyết như thế một cái mũ chụp xuống, văn thủ trong lòng cảm thấy có chút không ổn, lập tức giải thích nói: "Người đây liền có chỗ không biết, lúc trước cái này OK quốc vương, tốt thiện trai tăng, Phật sai ta đến độ hắn về trời, sớm chứng kim thân La Hán. Bởi vì là không được nguyên thân gặp nhau, biến làm một loại phàm tăng, hỏi hắn hóa chút trai cung cấp. Bị ta vài câu ngôn ngữ lẫn nhau khó khăn, hắn không biết ta là người tốt, đem ta một sợi thừng trói, đưa ở cái kia ngự thủy trong sông, thấm ta 3 ngày 3 đêm. Nhờ có lục giáp kim thân cứu ta về trời, biểu diễn cùng Như Lai, Như Lai đem này quái lệnh ở đây đẩy hắn xuống giếng, thấm hắn 3 năm, lấy báo ta 3 ngày nạn lụt mối hận. Về phần cái này sư tử, 3 năm qua cũng gọi cái này OK quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chưa từng hại người, bản thân đã từng tiêu qua, chưa từng xấu luân thường, dù tổn thương quốc chủ, c cũng là nhất ẩm nhất chắc. Đã như vậy, ta liền bỏ qua xuất sinh này. Phùng Tuyết khẽ gật đầu, một bên hầu tử cũng là hơi kinh ngạc. Bản thân sư phó, lúc nào tốt như vậy nói chuyện rồi. Bất quá văn thủ Bồ Tát lại cảm thấy rất là như thường, gật gật đầu, đem sư lỵ quái triệu tới, nhân tiện nói: "Việc nơi này, ta liền về." Lời còn chưa dứt, Phùng Tuyết cũng là nói: "Chấm đã." Văn thủ Bồ Tát quay đầu, lại chỉ gặp ngàn vạn ánh kiếm quay đầu chém xuống dưới, bản năng liền vận lên kim thân phòng ngự. Một tôn to lớn Bồ Tát kim thân vắt ngang ở bầu trời, cho đến lúc này, văn thủ Bồ Tát mới nghe được Phùng Tuyết đến tiếp sau lời nói: "Quốc vương có La Hán công lao, ngươi lại lấy ngôn ngữ làm khó, thương tới quốc uy, không nên bị phạt." Quốc vương thấm ngươi 3 ngày, ngươi lại thấm thứ 3 năm, chỉ bằng ngươi là Bồ Tát. Sư tử mổ uống không sai, vậy còn ngươi? Ngươi đã lấy 365 lần bồi thường, quốc vương kia phải chăng cũng có thể 365 lần hồi báo? Ngộ không, 3 năm 365 lần là bao nhiêu? 1,095 năm. Hầu tử trên mặt lộ ra đây mới là ta sư phụ biểu tình, một mặt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tính đi ra, Phùng Tuyết nghe vậy gật đầu nói. Số lẻ cho ngươi bôi, 1.000 năm, cất kỹ. Ngươi dám? Văn thủ lúc này mới lấy lại tinh thần, lại nghe kim thân đã phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, không chỉ như vậy, liền hắn cốt, máu của hắn, đều giống như sôi trào. Ý kiếm, vốn cũng không phải là câu nệ tại anh kiếm, kiếm khí đồ chơi, chỉ cần ý niệm cùng một chỗ, thiên địa vạn vật, đều là kiếm của hắn. Bao quát trong cơ thể khí thể, cũng giống như vậy. 3. Giòn vang nổ tung, vạn trượng Phật đà kim thân bỗng nhiên vỡ thành một vàng, bản thể hạ xuống văn thủ Bồ Tát càng là miệng phun máu tươi, bất quá Phùng Tuyết nói chém hắn 1.000 năm, đó chính là 1.000 năm. Trong tay cái kia kim ngọc chi kiếm bọc lấy một cô đế khí chém ra, trực tiếp đâm thủng văn thù nê hoàng cung, đem nó nguyên thần chém vỡ. Chấm đã. Vốn chỉ là muốn để văn thù ăn chút đau khổ quan thế âm cuối cùng ngồi không yên, hoặc là nói sớm tại kim thân vỡ vụn một khắc đó an vị không được. Thế nhưng Phùng Tuyết kiếm quang này bây giờ tới quá nhanh, đợi nàng nhận thức đến Phùng Tuyết chân chính ý đồ lúc, sắc thực đã muộn. Kim xương vỡ rách, kim huyết đầy trời, tăng thêm phía trước kim thân, đủ để thấy cái này văn thù Bồ Tát cơ hồ muốn chứng được Phật đà, thế nhưng, hết thảy giải không. Phùng Tuyết làm 60 năm nhân hoàng, chơi nhất thuật tay, không phải là kiếm thuật cũng không phải công đức, mà là cái này hoàng triều khí vận. Chỉ là kiếp này vì ngụy trang mất trí nhớ, mới từ chưa sử dụng, ngày nay có cơ hội, quả thực là mượn cái này ok quốc quốc bảo bạch ngọc khuê chém ra cái này đế khí chi kiếm. Một kiếm chém xuống, Phùng Tuyết tiện tay đem kiếm vứt cho ok quốc quốc vương, thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy phía trên mang tính tiêu chí minh văn bức họa. Đêm mộng quỷ vương đem văn tố, sau khi tỉnh lại đúc kiếm chém văn thủ. Cái này kim ngọc chi kiếm đương nhiên thay thế bạch ngọc khuê thành ok quốc trấn quốc bảo vật, cũng ở ngàn năm về sau, vì khảo cổ học cung cấp một đầu mối quan trọng, pháp hải đại sư rời giường khí rất nặng bốn. Không đề cập tới ok quốc quốc vương nhìn xem kim ngọc kiếm ra sao phản ứng, lúc này quan thế âm cũng là cuối cùng rơi ra một mảnh dương cảnh cam lộ, đem văn thủ vỡ vụn nguyên thần gói lại, nhìn lên một cái cũng là đáy lòng phát lạnh. Không sai, không phải là phẫn nộ, mà là sợ hãi. Phùng Tuyết một kiếm này quả thực là lấy ok quốc cái kia không tính thịnh vượng nhân đạo quốc vận, mạnh mẽ chém tới văn thủ ngàn năm tu vi, dù là có thể đi thông địa phủ thông đạo, cũng muốn lại tu hành ngàn năm mới có thể trở lại Bồ Tát chính quả. Mất đi tu vi không đáng sợ, nhường quan thế âm chân chính sợ hãi là một kiếm này đại biểu hàng nghĩa. Nó chém tới không phải là tu vi, mà là thời gian. Nếu chỉ là tu vi đánh mất, chỉ cần cảnh giới vẫn còn liền có thể thiên tài địa bảo khôi phục, nhưng pháp hải cái này một chém lại giống như từ trên quy tắc chém dụng văn thù ngàn năm tu hành, không cần nói hắn đốn ngộ cũng được, an thiên tài địa bảo cũng được, thậm chí là có đại năng đem một thân công lực giao hết cho hắn cũng biết bị khóa hơn ngàn năm mới có thể đến vị pháp hải hợp đạo rồi. Chương 446 lại xuất phát. Chương 447 lại xuất phát. Đại Lôi Âm tự, Quan Thế Âm Bồ Tát tượng ngồi bỗng nhiên sống lại, chỉ gặp nàng tránh thoát chính mình gỗ đá nền móng, liền đối với chính vị Như Lai Phật Tổ không người nói: "Sư tôn, văn thủ bị chém." "Ta đã biết." Như Lai Phật Tổ tượng ngồi duy trì lấy bộ kia dáng vẻ trang nghiêm tư thái, thanh âm của hắn lại giống như do thiên địa cộng minh truyền ra. "Pháp Hải chi kiếm, chém mất ngàn năm tu hành, ta xem ánh kiếm kia, tựa hồ đã hợp đạo, chỉ sợ hắn tìm về bên trong thai chi mê." Quan Thế Âm sắc mặt hồ nghi, Như Lai Phật Tổ tượng ngồi bên trên hào quang lấp loé, một lát sau, cũng là hồi phục đến. Nếu là bên trong thai chi mê đã giải, nguyên thần tất nhiên khác thường, ta từ cái này pháp hải ra đời lên, mỗi năm con chắc, từ đầu đến cuối thần hồn của hắn đều không có phát sinh nhiêu sóng. Nói đến đây, cái kia tượng ngồi lại như sống lại, tiện tay một chiều, liền cách vạn dặm xa, đem cái kia văn thủ tàn hồn chiêu trở về, vừa nhìn tàn hồn bên trên ấn ký, cũng là trong mắt phun ra ánh sáng tới. Cái này hợp đạo chi kiếm, đúng là ta Tây Phương căn bản đại đạo. Làm sao lại như vậy? Quan Thế Âm sắc mặt kinh hãi, Tây Phương căn bản đại đạo cái này 6 cái chữ, cũng không phải tùy tiện nói một chút, nàng tu hành kim thân, kim huyết, pháp tướng, mặc dù là Phật môn thần thông, lại chỉ là tín ngưỡng chi đạo diễn sinh thần thông, nói cứng mà nói, còn sơn trại cái này nhân tộc âm ti bộ phận kỹ thuật. Mà Tây Phương căn bản đại đạo thì là chỉ có đạt tới Phật đà cảnh giới về sau mới có thể lĩnh hội, chân chính trực chỉ thánh đạo con đường. Mặc dù ngày nay hồng hoang, đại la cảnh mới là đại bộ phận tu sĩ mục tiêu, nhưng cuối cùng đối với ngộ tính, cơ duyên đều có rất lớn yêu cầu, không giống thánh đạo như vậy, chỉ cần điều kiện đầy đủ, liền có thể lập địa thành thánh. Mặc dù phải thừa nhận bản cổ ý chí quá nhiều, nhưng ngày nay hồng hoang bản cổ ý chí đã kém xa năm đó, lại thêm bát bảo công đức chỉ mạch lạc, ngược lại so đại la càng thêm mau lẹ. Thế nhưng là cái này pháp hải đến tột cùng chỗ nào học được Tây Phương căn bản đại đạo? Kiếp trước hắn từng trông thấy ta chân thân có một chút ấn ký tồn tại cũng là không tính ngoài ý muốn, bất quá có thể làm đến loại trình độ này, lấy văn thủ 300 lần trả thù vì đòn bẩy, phản trả ngàn năm thời gian không được tiến thêm, chiêu này có vay có trả, đã được 3 phân thần thủy. Về phần điều động đế khí, ngày nay toàn bộ hồng hoang là thuộc hắn đế khí dày đặc nhất, cho dù không chủ động sử dụng, đế khí cũng biết theo ý chí của hắn mà thay đổi, cái kia ngọc tỷ truyền quốc chính là ví dụ. Đã như vậy, chúng ta phải chăng còn muốn theo kế hoạch làm việc? Ngày nay lấy hắn hợp đạo phong thái, bình thường yêu ma chỉ sợ khó mà ngăn cản. Quan Thế Âm trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, cũng là truy vấn một câu, Như Lai Phật Tổ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: "Như cũ liền có thể, vừa vặn gọi hắn nhiều chém chút yêu ma, nhiều kết chút nhân quả." Một bên khác, Phùng Tuyết đã cưỡi lên ngao ly, chuẩn bị tiếp tục lên đường, ai biết cái kia sư lỵ quái cũng là đuổi theo, hóa thành một xanh mặt đại hán, một cái mãnh hổ rơi xuống đất thức nhào vào trước ngựa, khóc lớn tiếng tố nói: "Trưởng lão, đại sư, con mời cứu ta một chút a. Ngươi yêu quái này, sư phụ ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lại tới tìm chúng ta cầu cứu, có phải là lấy đánh?" Hầu tử Kim Cô bổng một cột, trừng mắt sư lỵ quái, sư lỵ quái nhìn xem chột dạ, nhưng vẫn là cắn răng nói: "Pháp Hải đại sư, ta mặc dù hại cái kia OK quốc quốc vương, nhưng cũng là nghe lệnh làm việc, ngày nay ngươi chém Văn Thù Bồ Tát, ta cũng là không chỗ có thể đi, còn mời ngài phát phát từ bi, cho con đường sáng đi. Rời đi Tây Mưu Hạ Châu đi." Phùng Tuyết con mắt nhẹ nhàng chuyển động, lập tức thản nhiên nói: "Trưởng lão." Sư lỵ quái nghe vậy sắc mặt biến hóa, còn tưởng rằng Phùng Tuyết đây là không có ý định hỗ trợ, lại nghe Phùng Tuyết giải thích nói: "Ngươi bởi vì thí quân cử chỉ, bị OK quốc đế khí gây thương tích, cũng may 3 năm qua chưa từng trêu ra nghiệp lực, chỉ cần góp nhặt công đức, chậm rãi điều dưỡng liền có thể, chỉ là Tây Mưu Hạ Châu chính là Phật môn địa bàn, công đức khó khăn tích, không bằng rời xa Phật môn cơ bản, tránh cái 3 năm năm, liền không có việc gì. Ngày nay Văn Thủ tu vi bị chém, phải làm sẽ lập tức chuyển thế, không có rảnh tìm ngươi phiền phức, về phần cái khác, chỉ cần ngươi công đức tích lũy rất nhanh, Phật môn liền không ai dám động tới ngươi." Đa tạ trưởng lão chỉ điểm sai lầm. Sư lỵ rất nhớ thông trong đó có thiếu, rõ ràng chính mình mặc dù là Phật môn thần thú, nhưng bản thân kỳ thật chỉ là Văn Thù sủng vật, hết thảy tuyến nhân quả đều treo ở Văn Thù Bồ Tát trên thân, lấy chính mình biến thân thuật tạo nghệ, Văn Thù không đến, trừ phi những Phật Đà đó đại lao tự mình xuống chẳng, nếu không rất khó bị tìm tới. Sư lỵ quái tự nhận chính mình còn chưa tới cần những cái kia đại lao động thủ trình độ, duy nhất phải lo lắng, bất quá là không cẩn thận gặp được đại năng, bị thuận tay xử lý. Kể từ đó, vẫn thật là chỉ có rời đi Tây Như Hạ Châu một con đường. Sư lỵ quái dập đầu về sau, liền lái một đóa tường vân phóng lên tận trời, thân là Bồ Tát tọa kỵ, khác không dám nói, tốc độ cũng là số một cấp tốc. Mắt thấy sư lỵ quái biến mất không còn tăm tích, hầu tử cũng là nói: "Sư phụ, ngươi cái này đem nó thả rồi." Hầu tử không quá lý giải nhìn xem đi xa sư lỵ quái, Phùng Tuyết cũng là trợn trắng mắt nói: "Giết hắn làm gì, giữ lại cho Phật môn thêm phiền phức không tốt sao? Ngươi nhìn nó đều sợ thành cái dạng kia, làm sao có thể cho Phật môn một ngạt?" Hầu tử không hiểu gãi đầu một cái, Phùng Tuyết lười nhắc giải thích, thế là ném cho lão Chu một ánh mắt. Lão Chu nhìn thấy sư phụ biểu tình, lập tức lấy chính mình thiên đỉnh quan trường trà trộn nhiều năm khiếu giác rõ ràng hắn ý tứ, quay đầu đối với hầu tử giải thích nói: "Đại sư huynh, ngươi nghĩ a, cái này sư lỵ quái hiện tại sợ cái gì? Sợ bị lão hòa thượng bắt về cho hạ giận thôi." Hầu tử đương nhiên nói, lão Chu một chút đầu heo nói: "Cái này không phải liền là cái rồi. Sư lỵ quái sợ bị Phật môn bắt về, nhưng hắn lại muốn tích lũy công đức, cho nên chỗ của hắn nhất định là không có Phật môn địa phương, bằng không thì dù là có một tôn Phật Đà pho tượng, liền có khả năng bị Phật môn đại năng tìm tới, mà bản thân hắn dù sao cũng là cái đại yêu, lại am hiểu trị quốc." "Thì ra là thế, ta lão tôn hiểu." Hầu tử tựa như là bỗng nhiên nghĩ thông suốt vấn đề học sinh tiểu học đồng dạng, hận không thể lão sư lập tức kêu lên trả lời vấn đề, nhưng là thấy Phùng Tuyết không có hỏi, chưa khỏi tự đủ. Cái kia sư lỵ rất nhớ muốn tích lũy công đức, chữa trị long khí phản vệ, lại am hiểu đạo trị quốc, tất nhiên sẽ lấy cái quan đương đương, vừa đến thuận tiện quản lý bách tính, thứ hai cũng có thể mượn quan phủ xu thế, xa lánh Phật môn, chỉ cần hắn làm quan địa phương, tất nhiên sẽ không xuất hiện chùa miếu, hắn làm quan càng lớn, chỗ của hắn Phật môn lực lượng liền nhất định sẽ càng nhỏ. Cũng không tệ lắm. Phùng Tuyết gật gật đầu, trong lòng tự nhủ cái con khỉ này cũng cuối cùng khéo léo, lại nghe đại hắc bỗng nhiên phát ra nghi vấn. Làm quan có dễ dàng như vậy sao? Khắc yêu quái khả năng xác thực không dễ dàng, bất quá con sư tử này, thế nhưng là chiếm cứ 3 năm vương vị, đem quốc gia quản lý ngay ngắn rõ ràng đồng thời, nhưng không có lộ ra mảy may sơ hở nhân vật lợi hại, coi như thật thi không đậu, cũng có thể bắt một quan viên thay thế thân phận của hắn, so với thay thế một nước chi chủ mà nói, loại chuyện này quả thực rất dễ dàng. Chương 447, không nên gấp, chờ sư phó đánh bại yêu quái sẽ tự mình trở về. Chương 448, không nên gấp, chờ sư phó đánh bại yêu quái sẽ tự mình trở về. Đại hắc, chúng ta đây là đến đâu rồi? Rời đi OK quốc về sau, Phùng Tuyết một đoàn người lại đi mấy ngày, cũng là lại một lần nữa lên núi đường. Đối với loại này một núi bỏ qua một núi cản tình huống, Phùng Tuyết cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Sư phụ, ấn lấy OK quốc quốc vương cho địa đồ, lại đi về phía nam đi mấy chục dặm, chính là Sa Chỉ quốc. Hầu tử từ đại hắc thủ bên trong đoạt lấy ra dê địa đồ, nhìn cũng không nhìn, liền đoạt đáp. Phùng Tuyết liếc mắt, một bên lão chú nói: "Đại sư huynh, chúng ta chính là từ phía nam đến." "Thật sao?" Hầu tử vào đầu bức thai nhai răng, lập tức ngượng ngùng nói: "Đó chính là hướng tây, chạy hướng tây." "Ngao Ly, ngươi biết đường, ngươi tới." Phùng Tuyết thở thật dài một cái, từ hầu tử trong tay đem địa đồ đoạt lại, đặt ở Ngao Ly trước mặt, Ngao Ly nhìn qua, dùng một loại cơ hồ khóc lên giọng nói: "Sư phụ." Hầu tử lại đem đường mang lại ra. "Ta liền biết không nên nhường cái con khỉ này phía trước mở đường." Phùng Tuyết nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hầu tử, hắn vốn cho rằng hầu tử chỉ là phương hướng cảm không tốt, lại không nghĩ rằng hắn đi thẳng tắp cũng có thể đem đường mang lệch ra, tối hôm qua còn uốn nắn qua phương hướng, hôm nay lúc này mới đi được bao lâu, liền lại lệch ra. Địa đồ đều còn tại trong tay đây. "Sư phụ, cái này ngài cũng không thể chỉ trách ta lão tôn à, ngươi nhìn xem rừng núi hoang vắng, liền cái thôn đều không có, trời lại âm, đường núi lại gập ghềnh, các ngươi không phải cũng không có phát hiện lệch ra sao?" Hầu tử cứng cổ giảo biện, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ ác khí xương mắc tại cổ họng lung trong mắt, cưỡng ép hít sâu mấy hơi thở, mới nói: "Hiện tại chúng ta hướng bên nào đi?" Lệnh ra không nhiều, hiện tại đi tây bắc phương hướng đi đại khái 10 dặm đường, không sai biệt lắm liền có thể trở lại sớm định ra vị trí. Ngao Ly dùng chính mình sinh vật từ trường cùng địa đồ so sánh một cái, lúc này mới cho ra đại khái phán đoán, đừng nhìn 10 dặm đường nghe tới không nhiều, nhưng đặt ở loại này gặp gềnh trong sơn đạo, cũng là tương đương mệt nhọc, dù sao, trên đường núi, ngươi rất khó chân chính dọc theo một cái phương hướng đi lên phía trước, mà chỉ cần rẽ ngoặt, liền muốn cẩn thận bị hầu tử cái này dân ngủ đường mang lại. Có lúc Phùng Tuyết thậm chí cũng hoài nghi, cái con khỉ này có phải là cố ý, bất quá tại dùng đại lôi âm thuật thăm dò mấy lần về sau, hắn cuối cùng bất đắc dĩ xác nhận, cái con khỉ này là cái chân lộ si. Khó trách nguyên tắc bên trong rõ ràng có ngã nhào một cái cách xa vạn dặm nhất nhanh chuyển vị kỹ năng, mỗi lần chạy đồ viện binh đều muốn chạy nửa ngày đâu, hợp lấy mỗi lần đi viện binh đều muốn lạc đường a. Ngã nhào một cái lạc đường cách xa vạn dặm, thật đúng là đỉnh cấp đường vòng kỹ năng đây. Cứu mạng a, cứu mạng a. Ngay tại một đoàn người một lần nữa đạp lên đường ngay về sau không bao lâu, không tính vang dội, nhưng phi thường gây cho người chú ý trong trẻo đồng âm cùng với tiếng vang ở trong khe núi quanh quẩn. Đứa bé kia âm thanh thanh tịnh, thư hùng chớ phân biệt, tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy một trần trụi, có thể thay nhau, tiểu hài treo ở cành cây nha phía trên, làn da thổi đến đỏ bừng, nhìn đã treo một số thời khắc, lại cứ gọi chúng tuyển khí mười phần, tất cả mọi người là lao giang hồ, thấy tình cảnh này cũng biết đây là cái yêu quái giả trang. Bất quá đại gia cũng đều là có ăn ý, thấy yêu quái, trước không đánh giết, thấy nó làm vì, nhìn nó tính cách, lại tính toán sau. Nếu là ngày bình thường không quá mức sai lầm lớn, dù cho nhất thời lật hồ đồ, giao hấn một phen cũng liền thôi, nhưng nếu là cái kia lâu dài ăn người ác yêu, liền ngay tại chỗ đánh giết. Tiểu hài này thấy Phùng Tuyết mấy người tới gần, nhưng trong lòng thì âm thầm đắc ý, đồng thời lại khó tránh khỏi có chút oán hận, hắn hôm qua ban đêm liền dẫm là được điểm, xác nhận mấy người nghỉ đêm chỗ, cũng tính xong khoảng cách, đem chính mình treo ở nơi này, ai biết nguyên bản nửa canh giờ con đường, mạnh mẽ chờ ba canh giờ mới thấy người, không duyên cớ để hắn trên tảng cây treo mấy canh giờ, có thể nào không buồn. Bất quá mắt thấy con mồi liền muốn lên lưới câu, hắn ngược lại đè xuống tức giận, giả vờ như nhỏ yếu đáng thương lại bất lực dáng vẻ, chớp mắt to như nước trong veo, đối với Phùng Tuyết nói: "Sư phụ, mau cứu ta. Trong nhà của ta gặp giặc cướp, cha bị người giết, mẫu thân bị trói đi làm cái gì áp trại phu nhân, nàng đối với cái kia tặc nhân cầu lại cầu, mới không có đem ta giết, cũng là đem ta treo ở nơi này, nhường ta cơ hàn mà chết, ta đã nhanh một thiên không ăn đồ vật. Như ngươi loại này động một tí lấy chính mình cha mẹ tế thiên ngoan nhân thật đúng là hiếm thấy." Phùng Tuyết nói thầm trong lòng hai câu, cũng là từ trong bọc lấy ra cái làm bánh đưa tới bé con bên miệng nói: "Ăn trước hai ngụm bánh bột nô đi. Chẳng lẽ không phải cần phải trước thả ta xuống sao?" Bé con phải ngoan trừng trong mắt, một mặt không được tin nhìn xem Phùng Tuyết. Phùng Tuyết sững sờ thật lâu, mới phản ứng được, gật đầu nói: "A a, không có ý tứ, quên." Nói xong, ngón tay vẩy một cái, đem bé con để xuống, tiểu yêu này quay trong lòng ngộp bức, trong lòng tự nhủ hòa thượng này sợ không phải cái ngốc ca. Mà ở mấy cái đồ đệ trong mắt, cũng là sư phụ cố ý trêu đùa tiểu yêu này đâu. Nhưng mà, chỉ có Phùng Tuyết chính mình rõ ràng, không phải là hắn ngốc, cũng không phải hắn trêu đùa yêu quái, mà là hắn thật quên. Cũng không phải nói đầu góc thiếu gân, mà là bởi vì, hắn phát hiện, tiểu yêu này quay trên thân, lại có một cái tuyến nhân quả liền tại trên người hắn. Mặc dù đường dây này phi thường, vô cùng cạn, cơ hội chính là ngăn cách mấy đời lại ngăn cách không ít người, nhưng đúng là cùng hắn có chút nhân quả. Cái này tình huống như thế nào, cái này chẳng lẽ không phải là Hồng Hải Nhi, mà là ta đâu đời con cái. Nhất thời mộng bức phía dưới, Phùng Tuyết đại não tự nhiên cũng liền đi theo đường máy. Tiểu yêu mặc dù hoán thầm, nhưng hắn nhưng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức hóa thành một đạo mây hồng, cuốn lên Phùng Tuyết liền bay lên trời đi. "Này, yêu quái." Hầu tử thấy thế gọi là một cái nhanh a, hắn đến không lo lắng Phùng Tuyết gặp nguy hiểm, nhưng hắn lo lắng Kim Cô Chủ a. Chỉ là cái này Hồng Vân lên liền lên đi, lại còn phun ra một đạo chân hỏa, hầu tử chính là huyền môn chính tông, tự nhiên nhận được tam muội chân hỏa, hắn là không sợ, nhưng Ngao Ly cùng Lao Chu cũng là khó tránh khỏi thụ thương, thế là chỉ được trưởng côn quét qua, đem chân hỏa đánh tan, lại ngẩng đầu, lại nơi nào còn có Phùng Tuyết bóng dáng. "A a a, cái kia tiểu yêu quái." Hầu tử khí giơ chân, Ngao Ly cũng là liếc mắt nói: "Đại sư huynh, đừng có gấp, ta suy nghĩ cái kia tiểu yêu quái đừng bị sư phụ đánh chết chính là tốt, chúng ta đợi một hồi, sư phụ liền biết đánh bại yêu quái chính mình trở về." "Ta đương nhiên biết hắn có thể tự mình trở về, vấn đề là ai biết hắn sau khi trở về có thể hay không bởi vì bảo hộ bất lực niệm sọ não đau chú à." Hầu tử vẻ mặt cầu xin, cầm kim cô bổng trên mặt đất vẽ lên vòng vòng, vẽ lấy, một cái thổ địa công liền bị hắn vẽ ra đến. "Đại thánh à, ngài cái này cây gậy thế nhưng là công đức linh bảo, trên mặt đất mài a mài, ta xuống mặt liền cùng địa chấn đồng dạng. Ngài xin thương xót, đừng dày vò chúng ta những thứ này phía dưới người được không?" Hầu tử thấy đất đai, lập tức đưa tay nhấc cầu, đem cái này tiểu lão nhân xách trong tay. "Đất đai lão nhi, ta sư phó vừa rồi tại ngươi địa giới bị yêu quái bắt đi, mau nói, cái này địa giới có cái gì yêu ma quỷ quái? Nếu là dám bao che, nhường ngươi lãnh giáo một chút ta lão tôn đại bà bối." Chương 448, Hồng Hoang thật nhỏ. Chương 449, Hồng Hoang thật nhỏ. Một đóa hồng vân rơi vào trong sân động, đem Phùng Tuyết vứt trên mặt đất, tự thân cũng là hiện ra nguyên hình, cũng là bột mài ngọc khí đứa bé. Hắn vừa mới đứng vững, liền bày ra một bộ tự cho là xoáy khí tư thái, đối xạ Phùng Tuyết nói: "Ngươi cái này ngốc hòa thượng, không nghĩ tới sao? ta chính là cái này 600 dặm mũi khoan hào núi đứng đầu, gọi là Thánh Anh đại vương, sơn thần thổ địa đều thụ ta điều khiển, còn không mau mau. Cha ngươi là Lưu Khánh. Phùng Tuyết không để ý tiểu gia hỏa này mà nói, Thiêu Thiêu mi ma hỏi. Hồng Hải Nhi nghe vậy, cũng là bĩu môi. Lưu Khánh là cái gì đồ chơi? Ta không nhận ra, phụ thân ta chính là Bình Thiên đại thánh, đại lực như ma vương, không phải là Lưu Khánh. Phùng Tuyết nhíu mày, ở hắn trong ấn tượng, chính mình nhận biết Lưu Yêu, liền cái này một vị a. Nếu như là hắn hóa thân thu đồ đệ, cái kia hẳn là cùng hầu tử như thế, bày biện ra một loại nhảy vọt hình dáng nhân quả, có thể cái này Hồng Hải Nhi tuyến nhân quả, mặc dù mỏng manh ra ngoài người cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, cũng là trực tiếp liền tại trên người mình. Vậy ngươi bắt ta đến muốn làm gì? Phùng Tuyết tạm thời lướt qua cái đề tài này, cũng là nhìn từ trên xuống dưới cái này Hồng Hải Nhi, nếu như đối phương nói muốn ăn thịt đường tăng, cái kia quản hắn là ai, trước đánh cho đến chết, nhìn hắn vẫn còn con nít phân thượng, liền lưu một hơi là được. Ai biết cái này Hồng Hải Nhi đem tay cắm xuống, cũng là nói, nghe nói ngươi am hiểu đúc kiếm, ta cái kia phụ thân sinh nhật sắp tới, ta muốn tiến hắn một đôi bảo kiếm, ngươi nhanh chóng đánh tới, nếu là làm tốt, tầng tầng lớp lớp có thưởng. Phùng Tuyết ngơ ngác nhìn trước mắt thằng này, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi cái này không ấn sáo lộ ra bài a. Ta vốn đang suy nghĩ ngươi còn là đứa bé, ngàn vạn không thể tha đâu, kết quả ngươi mở miệng liền nói bỏ tiền đúc kiếm, tâm tình ta đều không ăn khớp được không? Có nghe hay không, ta nhường ngươi đúc kiếm. Nhanh lên. Hồng Hải Nhi thấy Phùng Tuyết mặt người, còn tưởng rằng hắn không nguyện ý, cỗ này hùng hài tử sức mạnh lập tức liền lên đến, lúc này đem trừng mắt, phun ra hai đóa ba màu ngọn lửa. Phùng Tuyết thấy cái này ngọn lửa, cũng biết hắn là nghĩ hù dọa chính mình, ngón trỏ gảy nhẹ, đem ngọn lửa điểm nát, lập tức một cái nắm vận mệnh phần gáy thịt, đem tiểu gia hỏa này nhấc lên. Tiểu gia hỏa tâm thật lớn, năng lực cũng là kém một chút ta. Thả ta ra, thả ta ra. Hồng Hải Nhi bị Phùng Tuyết như thế nhấc lên, lập tức gấp, khoa tay múa chân giãy giụa lấy, cũng là nửa điểm không tránh thoát. Một bên tiểu yêu quái nhóm nghĩ đến hỗ trợ, lại từng cái bị Phùng Tuyết ánh kiếm đỉnh lấy hết hầu, cũng là nửa điểm không dám động đậy. Hồng Hải Nhi thấy bản thân dưới tay đều là này tấm bất tử bộ dáng, con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói: là ta sai, ta không nên đem ngài bắt tới, ta không nên không có cấp bậc lễ nghĩa. Ồ, Phùng Tuyết đối với Hồng Hải Nhi thức thời hơi kinh ngạc, bất quá nể tình cái kia một tia tuyến nhân quả, hay là buông tay đem nó để xuống. Bất quá vừa mới buông tay, cái này Hồng Hải Nhi đúng là lăn khỏi chỗ, lập tức từ cái yếm bên trong lấy ra một cái thiết hoàn hướng phía Phùng Tuyết ném qua. Hồng Hải Nhi có bực này bà bối. Phùng Tuyết thấy thiết hoàn đánh tới, lập tức giật nảy cả mình, bởi vì cái này thiết hoàn đúng là một kiện công đức linh bảo. Hơn nữa nhìn cái kia như cánh tay chỉ điểm bộ dáng, tất nhiên là đã luyện hóa nhiều năm. Pháp bảo tầm thường còn phải xem người sử dụng trình độ, mà linh bảo cũng là có thể để cho phàm nhân nghịch tập kim tiên khoa trương đồ chơi. Nguyên bản trêu tức bỗng nhiên thu hồi, tâm niệm vừa động, không trung liền ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí, thiết hoàn đến gần thời gian cũng đã có hơn 10 đạo kiếm khí đã đợi ở trên đường. Chỉ là, khiến cho mọi người cùng yêu cũng không nghĩ tới chính là, cái này thiết hoàn tại sắp bị Phùng Tuyết ý kiếm trúng đích thời điểm, lại tựa như bỗng nhiên không có sức mạnh đồng dạng, mềm mặt chậm dần tốc độ, lách qua đã dệt thành kiếm vong ý kiếm, như là yến non về rừng, rơi vào Phùng Tuyết trong tay. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì cái gì có thể cướp đi nhà ta bà bối? Hồng Hải Nhi lần này cuối cùng hoàng hồn, loại kia bất an mãnh liệt cơ hồ muốn thẩm thấu ra. Phùng Tuyết cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cũng là cầm viên kia giống như liếm chó thiết hoàn tưởng tận xem xét một lát, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đây là khoen mũi a? Không sai, chính là mặc ở lỗ mũi châu bên trên cái kia khoen mũi. Tại không có cái đồ chơi này phía trước, châu cày là nhất định phải từ nhỏ huấn luyện, con ngẽ con từ nhỏ đã muốn ở nông dân dẫn đầu phía dưới, đi theo lão ngưu học tập cày ruộng, như thế mấy năm mới có thể bên trên cày. Cũng chính bởi vì vậy, ở Phùng Tuyết nguyên bản cái kia địa cầu thời không bên trong, thảo nguyên man tộc bị tịch thu được châu, cũng chỉ có thể xem như thịt châu mà không cách nào cày ruộng. Nhưng khoen mũi xuất hiện, lại hoàn toàn thay đổi vấn đề này. Nó treo ở lỗ mũi châu bên trên, có thể lợi dụng đau đớn lệnh châu không thể không đi theo dẫn dắt người bộ pháp, bởi vì nó nằm ở châu đoạn trước nhất, bởi vậy có thể đơn giản khống chế châu phương hướng đi tới. Có nó, không cần nói là man tộc thịt châu hay là dã ngoại bò rừng, đều có thể nhanh chóng thuần hóa, trở thành nhân tộc cày ruộng giúp đỡ, lại thêm lưới cày cái này đại sát khí, trực tiếp nhường làm nông trình độ phát sinh ngày vọt. Không sai, thế giới này châu khoen núi là Phùng Tuyết, xác thực nói là Khương Thành phát minh, mà cái này miếng linh bảo châu khoen núi, đúng là hắn năm đó xuyên cái thứ nhất khoen núi, mặt trên còn có hắn đánh số hiệu đây. Bất quá khi đó cái đồ chơi này cũng không phải là linh bảo, chỉ là mang một điểm nhân đạo công đức mà thôi. Theo tích lũy tháng ngày, sử dụng châu khoen mũi người càng đến càng nhiều, cái này thiên địa ở giữa cái thứ nhất châu khoen mũi cũng ngưng tụ đầy đủ tín ngưỡng cùng công đức, hóa thành một kiện công đức linh bảo. Nếu như thuận đường dây này cân nhắc, Hồng Hải Nhi trên người nhân quả, tự nhiên không cần nói cũng biết. Như Ma Vương là Khương Thành nhà châu cày. Phùng Tuyết trong lòng có phán đoán, nhìn Hồng Hải Nhi biểu tình cũng bình thản không ít, nếu như Khương Thành nhà châu từ Ngao Ly xoay người bên trong sống tiếp được, dựa vào nhân đạo công đức thành yêu cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Chỉ là Hồng Hải Nhi thấy Phùng Tuyết im lặng không nói, thế mà trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, hoa một tiếng liền khóc lên. Ta đi, ngươi này xui xẻo hải tử, khóc cọng lông a. Phùng Tuyết thấy thế sắc mặt chính là tối đen, Hồng Hải Nhi cũng là khóc đến. Ngươi hòa thượng này không chút nào phân rõ phải trái, ta mời ngươi hỗ trợ đúc kiếm, ngươi không đúc thành thôi, còn cướp ta ra bà bối. Cái kia thế nhưng là phụ thân ta quý trọng đồ vật, ngươi nếu là đoạt, phụ thân ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cái này thằng nhóc rách rưới. Rõ ràng là ngươi dùng nó đến đánh ta, lại trách ta đoạt ngươi bảo bối. Phùng Tuyết con ngươi đảo một vòng, tiện tay hướng khoen mũi bên trên điểm một cái, liền đem nó ném trả lại cho Hồng Hải Nhi, lực đạo không nhẹ không nặng, ngay tại hắn trên trán đập cái tiểu hồng ấn. Bất quá Hồng Hải Nhi hiển nhiên không quan tâm điểm ấy thương thế, bưng lấy khoen mũi lập tức dừng lại thút thít, một tay lấy nó nhét vào cái yếm bên trong, sau đó mới hồ nghi nhìn xem Phùng Tuyết nói: "Ngươi hòa thượng này, đến tột cùng dự định làm cái gì? Ngươi tiểu quỷ này thật là có ý tứ, không cho ngươi nói ta đoạt nhà ngươi bảo bối, cho ngươi lại hoài nghi ta đùa nghịch tâm cơ." Phùng Tuyết cười hì hì qua loa nói: "Nhà ngươi lão ba là ta đại đồ đệ kết bái huynh đệ, bao nhiêu xem như có chút hương hòa tình, ngươi không phải là muốn bảo kiếm trúc thọ lễ sao? Ta cho ngươi tạo hai thành, một thanh là ngươi, một cái khác trôi coi như ta đồ đệ tạo." "Thật?" Hồng Hải Nhi một mặt hoài nghi, hiển nhiên là không cảm thấy hòa thượng này có hảo tâm như vậy. Phùng Tuyết cũng là đánh lấy mặt khác bản tính, lúc này liền lấy ra khoáng thạch, rèn đúc. Chương 449, thân thích. Chương 450, thân thích. "Phụ thân, phụ thân, ngươi nhìn ta cho ngươi đưa cái gì đến rồi?" Thúy Vân Sơn, Ba Tiêu Động, Hồng Hải Nhi âm thanh nộn nhạo lên, Thiết Phiến công chúa thấy bản thân bé con về nhà, lập tức đứng dậy ôm lấy Hồng Hải Nhi, còn chưa tới kịp chào hỏi, lại nhìn thấy hắn trên trán một khối xanh đỏ, lập tức giận dữ nói: "Cái nào đáng giết ngàn đao tổn thương nhà ta Hải Nhi? Mẫu thân đừng nội, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Hồng Hải Nhi không muốn nói chính mình hoàn toàn không có sức hoàn thủ mất mặt lý lịch, trực tiếp từ cái yếm xuống trong túi chữ vật móc ra hai thanh bảo kiếm đạo: "Phụ thân, ngài sinh nhật gần, Hải Nhi tìm danh tượng đánh hai thanh bảo kiếm, tính làm mừng thọ lễ. Con ta có lòng." Nhu Ma Vương nghe vậy cười lên ha hả, tiếp nhận đôi kia bảo kiếm, liền biết đây quả thật là không phải là phàm phẩm, chỉ là hơi cảm ứng một cái, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nói: "Kiếm này là nơi nào đến?" "Là Hải Nhi tìm một cái hòa thượng đánh cho, hòa thượng kia mua đến một chỗ, tất nhiên đúc kiếm lưu niệm." "Hừ, tiểu tử thúi thực có can đảm nói a." Nhu Ma Vương nghe vậy, làm sao không biết xảy ra chuyện gì, vung tay lên, đem Nhi tử mò lên, gác ở trên đầu gối liền ba ba ba đánh tới cái mông. Hồng Hải Nhi quả thực là sững sờ nửa ngày, mới phản ứng được, làm cho gọi là một cái kêu cha gọi mẹ. Thiết Phiến công chúa cũng là một mặt một bước, vội vàng khuyên nhủ: "Phu quân, đến tột cùng làm sao vậy? Hải tử tặng quà cho ngươi, ngươi sao đến?" "Phu đạo nhân ra biết cái gì? Kiếm này rõ ràng là huynh đệ của ta cùng trưởng bối tặng." Hắn liền chạy cái chân, miễn cưỡng nói chính mình lấy được. Nhu Ma Vương giải thích một câu, bàn tay rơi vào càng nhanh. "Hôm nay thắng bại, Hồng Hải Nhi bại trận 6. Sư phụ ngài trở về rồi." Khâu Thả ra khe suối bên ngoài, vừa mới hỏi rõ ràng Hồng Hải Nhi thân thế, dự định tới cửa đòi người hầu tử, liền thấy Phùng Tuyết một mặt bình tĩnh đi xuống đi lên, lập tức nên đón tiếp lấy. Phùng Tuyết thấy hầu tử này tấm làm dáng, chỗ nào không biết hắn đang suy nghĩ gì, liếc mắt nói: "Lần này không trách ngươi, thật tốt dẫn đường." "Không đúng, ngươi cho ta đến đằng sau đi." "Đại Hắc, ngươi qua đây cho Ngao Ly cầm địa đồ, Ngao Ly, ngươi đến mang đường." "Đúng, sư phụ." Đại Hắc cầm lấy địa đồ đi tới, hầu tử nghe vậy, biểu tình lập tức có chút cứng ngắc, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi theo sau, Kim Cô đồng vẩy một cái, đem Đại Hắc gánh chống lên. Có Ngao Ly dẫn đường, tốc độ tiến lên quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh liền rời đi danh xưng 600 dặm mũi khoan hảo núi dãy núi. Đi tới một chỗ nhìn qua còn tính là sơn thanh thủy tú bình nguyên. "Chán, a, núi ngược lại là trà hết, cái này nước cũng là không tú. Dù sao, đen giống như đổ nhào chảo nhuốm nước, thấy thế nào đều có chút làm người ta sợ hãi a." Hầu tử đem tay làm dựng lều đụng, nhìn ra xa bờ bên kia, lúc này mới nói: "Sư phụ, cái này sông ngòi rộng bất quá trong vòng hơn 10 dặm, so cái kia lưu xa hà kém xa, chúng ta bay qua là được." Phùng Tuyết từ không gì không thể, dưới chân sinh ra ánh kiếm, chống rông dâng lên hơn 10 trượng, hầu tử dựng lên một trận gió theo sau lưng, trái phải nhìn quanh. Liền đợi đến cái nào không có mắt nhảy ra cho hắn một gậy. Ước chừng là bởi vì Phùng Tuyết biết bay qua sông chuyện này thực sự là quá mức ra ngoài ý định đi, trong sông yêu quái nhất thời nóng vội, bỗng nhiên dâng lên sóng gió, một đạo nước đen bỗng nhiên dâng lên, lao thẳng về phía Phùng Tuyết. Hầu tử sớm có đoán trước, cây gậy quét ngang, chính đập vào cột nước bên trên, ai biết cái này nước cũng là không đúng, một côn gõ tán về sau, lại hóa thành một đạo gió đen huyền sương ngủ, đem hầu tử trực tiếp thổi lên, lập tức liền có một cái to lớn cái đuôi từ cái này trong sông tích lũy ra, cái kia cái đuôi là khổng lồ như thế, chỉ là lộ ra mặt nước bộ phận, liền có dài mấy chục trượng. Phùng Tuyết thấy thế, ý kiếm đông nhiên ngưng tụ, cũng là chợt thấy Ngao Ly hóa ra hình người, nổi giận nói: "Ngao Đà, ngươi cũng muốn học ta tìm đường chết hay sao?" Hầu tử, theo cùng gấu nghe nói như thế, kém chút không có đau eo, vì sao kêu học ngươi tìm đường chết? Bất quá cái kia cái đuôi chủ nhân nghe được Ngao Ly mà nói, cũng là tựa như gì xét bánh răng kẹt tại nơi đó, thật lâu, mới chậm rãi lùi về trong nước, lại qua một hồi lâu, mới xấu hổ ngượng ngùng nhảy ra một cái nhìn 14-15 tuổi thiếu niên tới. "Biểu tỷ." Thiếu niên ngoan ngoãn nhìn xem bản thân biểu tỷ, hoàn toàn không có phía trước cái kia thôn thiên miệng lớn phong phạm, Ngao Ly cũng là hai tay chống nạnh, hoàn toàn không có phía trước nhược khí bộ dáng, rất có tỷ tỷ phong phạm nói: "Đây là sư phụ ta, công đức lớn." "Hiểu, hiểu được hiểu được." Thiếu niên gà con mổ thóc gật đầu, tựa hồ là vận lên cái gì đồng thuận, lúc này ánh mắt hoa lên, ngay tại chỗ la lộn: "Quá chói quá chói quá chói." Cuối cùng là cái gì tình huống? Hầu tử nhìn xem thiếu niên này đùa giỡn, không khỏi nhìn về phía Ngao Ly, Ngao Ly nghe vậy, bộ kia cường khí ngự tỷ bộ dáng không còn sót lại chút gì. Trên mặt cũng hiện ra tia cho hoài niệm nói: "Đây là ta biểu đệ Ngao Đà, ta cô mụ con trai thứ 9, thuộc về phụ mẫu đều là chân long, thế nhưng bởi vì một chút tương đối đặc biệt nguyên nhân, cho nên biến thành Á Long cái chủng loại kia thằng xui xẻo, cho nên ngược lại cùng ta cái này rồng tạp chủng lẫn vào tương đối quen, ta ở Hưng Sầu Giản những năm kia, hắn còn đến xem qua ta mấy lần. Phùng Tuyết gật gật đầu, đây chính là trong truyền thuyết uống ma dược. Khu khu, bài độc tạo. Bất quá, còn không đợi đại gia làm rõ quan hệ, thiếu niên kia bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất nhảy lên, hầu tử lúc này liền dựng thẳng lên cây gậy, ai biết thiếu niên này mục tiêu lại không phải Phùng Tuyết, mà là một cái mãnh hổ rơi xuống đất thức ôm lấy Ngao Ly bắt chân, khóc lớn nói: "Biểu tỷ a, ta mấy năm nay trôi qua khổ a." Thả ra tay, Ngao Ly phát ra nghiến răng nghiến lợi khủng bố âm thanh, Ngao Đả thân thể lập tức cứng đờ, giống như tạm ngừng người máy một trận buông ra hai tay, sau đó chậm rãi hướng về sau chuyển mấy bước, lúc này mới một mặt sợ sẽ nói: "Từ lúc ngươi đem trong tộc hố về sau, trong nhà hết thảy Á Long đều bị ném đến địa phương cất chim cũng không có, chỉ lo sơ ý một chút đẻ chết cái đại lao, ta cái này nước đen sông ngòi liền đầu long mạch đều không có, tốn 3000 năm mới tốt dễ dàng chuyển thành huyền thủy, chớ nói chi là tu hành thuế dòng quyết, chập long pháp. Trước đó vài ngày nghe người ta nói, có cái đường hòa thượng, có thể thuần hóa huyết mạch, kết quả ai biết hay là cái phần. Khu khu, là cái hố to a. Nói cách khác, nếu quả thật chính là ăn liền có thể hóa long, ngươi liền đem chúng ta ăn rồi." Ngao Ly ánh mắt biến sắc bén, không phải là nàng muốn động thủ, mà là nàng cảm thấy tự mình động thủ dù sao cũng so sư phụ một đao chém mạnh. Ngao Đà nghe huyền âm mà biết nhã ý, lập tức lắc đầu nói: "Làm sao lại thế? Biểu tỷ ngươi cũng không phải không biết, nếu là thật có ăn liền có thể hóa long đồ chơi, chúng ta khẳng định là sớm nhất biết đến, cũng không biết đợi đến người khác tới thông chi. Bất quá cái này nước đen sông ngòi đến cùng là địa bàn của ta, đương nhiên có người từ trên đỉnh đầu bay qua, khẳng định phải thăm dò một cái a. Nếu như ta muốn ăn mà nói, trực tiếp há mồm chính là." Nói đến đây, cái này Ngao Đà tựa hồ còn lo lắng Phùng Tuyết không tin, đương nhiên hướng nước đen trên sông nhảy một cái. Sau một khắc, một cái vài trăm mét lớn lên hồng hoàng cự ngạc bỗng nhiên tung bay ở trên nước, cái kia một cái miệng khổng lồ, giống như có thể đem thiên đô giật xuống đến một khối. Bất quá lúc này, cái này cự ngạc lại dùng cái miệng này nói xong muốn nhiều sợ có nhiều sợ lời nói: "Sư phụ ngươi cũng nhìn thấy, ta nếu là muốn ăn các ngươi, trực tiếp miệng hơi mở chính là, không cần thiết dùng cái đôi vùng đúng không? Từ lúc ra biểu tỷ cái kia việc sự tình, chúng ta long tộc ngay cả đánh nhau cũng không dám dùng sát chiêu." Chương 450, hòa thượng phải làm công tác. Chương 451, hòa thượng phải làm công tác. Ở nước đen sông ngòi ăn xong bữa tôm cá tươi, Phùng Tuyết một nhóm liền tiếp theo lên đường. Đừng nhìn nước đen sông ngòi nhan sắc đen như vậy, chủ yếu vẫn là Ngao Đà muốn mượn cái này thủy thần vị trí thuế rồng, bởi vậy đem một sông ngòi nước luyện làm huyền thủy, nhìn xem đáng sợ, nhưng luận nước chất, còn muốn so nơi khác tốt hơn rất nhiều, chí ít tôm cá tươi mùi vị so với phía trước đến qua đều muốn non mịn rất nhiều. Ước chừng là có cái kia huyền thủy tầm bổ, nước đen dưới sông bơi hoàn cảnh lập tức khá hơn, mênh mông vô bờ bình nguyên cũng không có phía trước loại kia bãi sa mạc hoang vu, ngược lại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ruộng lúa nông dân. Cùng với bọn hắn cái kia mặc dù không tính là phúc hậu, nhưng ít ra khỏe mạnh màu da. Xem ra cái này địa giới người trôi qua không tệ. Đại Hắc nhìn quanh những cái kia nông dân, cái kia một cái mặt đen bên trên lộ ra một chút an tâm dáng tươi cười. Hầu tử cũng là đang nghi, hoặc là nói nó lo lắng xảy ra sai sót muốn nghe cái kia sọ não đau chú, cũng là dùng cái vọng khí thuật, bốn phía bắt đầu đánh giá. Đừng nói, cái này vẫn thật là không phải là yêu quái gì quái phá, mặc dù nơi đây đã đến người sắc mục địa bàn, nhân tộc huyết thống đã không thuần, nhưng cũng góp nhặt một chút khí vận, phương xa càng là ẩn ẩn đã lộ ra tường quang. Dù là lấy hầu tử bắt bẻ gây chuyện tính tình, cũng chỉ có thể nói đây là một cái nơi tốt đẹp. Lại để cho Ngao Ly nhìn một chút địa đồ, xác nhận cái kia tường quang dâng lên chỗ chính là một tòa thành trì, cũng không có quấy rầy bản địa nông dân, mà là dự định đến trong thành lại nghỉ ngơi. Bất quá ở khoảng cách thành trì không đến 10 dặm thời điểm, có chút chói mắt tình huống xuất hiện, theo bọn hắn càng ngày càng tiếp cận thành trì, thường xuyên sẽ thấy từng bầy bán khổ lực đầu trọc. "Sư phụ, cái này địa giới hòa thượng qua giống như không tốt lắm a." Hầu tử nhìn xem đám kia bị giám sát nhìn chằm chằm đầu trọc, xem bọn hắn trên đầu đống hương, liền biết đây là một đám hòa thượng, mà không phải bởi vì phạm tội mà bị cạo tóc chọc đầu. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Phùng Tuyết liếc mắt, ngược lại là kiểm tra một chút chính mình quần áo, mặc dù tính không được tăng ý gì, nhưng suy nghĩ một cái, hay là đổi một thân hiệp sĩ phục, lại lấy ra khoáng thạch luyện thành một cái kim quan đội ở trên đầu. Rời OK quốc về sau, bọn hắn vẫn luôn trong núi chuyển động, tự nhiên không tâm tư cạo đầu. Lúc này tóc mặc dù còn không tính dài, nhưng cũng nhìn không ra là tên hòa thượng. Về phần các đồ đệ, trên đường đi đi tới kinh nghiệm là đủ chứng minh, nhưng phàm là người bình thường đều chỉ biết coi bọn họ là làm là yêu quái mà không phải hòa thượng. Sư phụ ngày bình thường hành hiệp trượng nghĩa, hàng yêu trừ ma, làm sao lại cứ đối bản nhà làm như không thấy. Hầu tử đối với Phùng Tuyết hành vi hơi kinh ngạc, mặc dù hắn cũng không chào đón hòa thượng, thế nhưng liền trước mắt mà nói, thân phận của bọn hắn chí ít đều là hòa thượng tới. Bởi vì ta chưa từng cảm thấy làm phiền là cái gì chuyện sai. Phùng Tuyết rất lạnh nhạt hồi đáp, bọn hắn nếu là bị giam giữ trong lao, bị hỏi tội xử trảm, bị yêu quái săn thức ăn, thậm chí là bị khi nhục, ta đều có thể quản lên một quản, nhưng bọn hắn chỉ là tại làm công, nói câu không xuôi tai. Nếu là có thể, ta cũng hận không thể đem đại đường những cái này chùa triển tăng chung kéo đi làm chút khổ lực. Hở? Đại Hắc phát ra khiếp sợ âm thanh, ngược lại là Lao Chu cùng Ngao Ly đối với Phùng Tuyết thái độ không có chút nào nghi hoặc. Đại Hắc ngươi cũng đã biết, vì sao hiện nay đại đường hoàng đế chính là Hàng Long La Hán chuyển thế, trong nước lại như cũ ức Phật, lại ngược lại đối với cái kia đạo môn ít có hạn chế. Phùng Tuyết hỏi ra một cái đối với người trong Phật môn mà nói rất chua ngoa vấn đề, bất quá ở đây đều không phải cái gì thành kính đệ tử Phật môn, tự nhiên là không quá để ý, ngược lại là xa xa theo sau phía sau Quan Thế Âm nghiến răng nghiến lợi, rất muốn nhảy ra nói một câu còn không phải ngươi giáo. Mấy cái đệ tử suy tư nửa ngày, không có đạt được kết quả, Phùng Tuyết lúc này mới lên tiếng giải thích nói: "Ở đại đường, bởi vì lịch sử nguyên nhân, hòa thượng là có rất quyền cao lợi, bọn hắn không cần nộp thuế, lại có thể có được chính mình đất đai, cái này dẫn đến đại bộ phận hòa thượng đều thuộc về giai cấp địa chủ, bọn hắn có tiền, đồng thời có thể thuê tá điển vì bọn họ công tác, tức giảm bớt có thể công nhân miệng, lại giảm xuống thu thuế, có thể nói là đảo quốc gia góp tưởng. Mà đạo môn, mặc dù cũng kinh doanh sân môn, thế nhưng đạo môn hạch tâm là thành tĩnh vô vi, nói khó nghe một điểm, chính là khinh thường tại nhường phạm nhân tiếp tham dự vào bọn hắn tu hành bên trong đến, mà lại đạo môn đối với tu hành tài nguyên yêu cầu so Phật môn cao hơn, không cần nói là quan phủ hay là nhà giàu sang cũng không thể không ràng buộc cung cấp nuôi dưỡng, cái này ngược lại tạo thành đạo môn không cần nói là tu hành, ẩm thực hay là kiếm tiền, đều dựa vào hiện trạng của mình, ta cũng không phải là nói hết thảy hòa thượng đạo sĩ đều là như thế, nhưng ít ra phần lớn như vậy. Nói cách khác, đạo sĩ biết công tác, mà hòa thượng là dựa vào người nuôi. Đại Hắc cuối cùng là rõ ràng Phùng Tuyết ý tứ, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, chỉ là muốn phản bác, lại trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp ví dụ. Phùng Tuyết thấy thế, dứt khoát bày ra một cái càng thêm rõ ràng ví dụ ném cho Đại Hắc. Nói như vậy, ngươi gặp qua trắng trắng mập mập hòa thượng sao? Rất nhiều, ta lão gia bên kia dưới chân núi liền có một đám. Đại Hắc nhẹ gật đầu, cũng là không biết, cái kia chùa triền đã họ Khỉ. Vậy ngươi gặp qua trắng trắng mập mập đạo sĩ sao? Phùng Tuyết lại hỏi, bất quá lần này, Đại Hắc lập tức bắt đầu mình tư khổ tưởng, không chỉ là Đại Hắc, cái khác đồ đệ cũng theo bản năng suy tư, nhưng không cần nói là ai, giống như đều không nhớ nổi lại cái nào đạo sĩ là người mập mạp, cho dù là yêu đạo, cũng chưa từng thấy qua mập. Có lẽ cũng không phải là không, mà là không nhớ nổi. Dọc theo con đường này đi tới, các ngươi cũng thấy, khắp nơi đều là trai tăng, lưu tăng địa giới, thế nhưng có thể từng gặp trai đạo sĩ. Ngược lại là những cái kia lữ điếm, trong khách sạn, phần lớn là đạo sĩ ở lại, vì sao? Đạo sĩ so hòa thượng có tiền. Vừa vặn tương phản, xuống núi đạo sĩ vẫn biết tay làm hàm nhai, mà Vân Du bốn phương hòa thượng vẫn như cũ trông cậy vào người khác cung cấp nuôi dưỡng. Nguyên tắc đường tăng đi nơi nào đều ăn uống chùa, chỉ có tại đạo quan bên trong sẽ thành thành thật thật trả tiền. Phùng Tuyết nói đến đây, đại gia cũng hiểu, ở sư phụ trong mắt, hòa thượng nên đi làm việc mới đúng. Dân gian nguyện ý trai tăng, là việc thiện, ngươi sao có thể đem tín đồ việc thiện nói thành là Phật môn chi tội sai? Quan Thế Âm cuối cùng nghe không vô, trực tiếp tới cái máy móc thần hàng, đem mấy cái đồ đệ tất cả đều xuống nhảy một cái, liền hầu tử đều là một bộ âu sầu trong lòng bộ dáng, tựa hồ đã từng trong tay Quan Thế Âm thua thiệt qua. Ta cũng không nói những trai đó tăng lưu tăng người có sai, ta chẳng qua là cảm thấy tăng chúng cũng không nên như thế, đương nhiên hưởng thụ bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng. Phùng Tuyết chắp tay trước ngực, đi một cái Phật lễ, biểu tình không tiêu ngạo không tự ti. Quan Thế Âm nghe vậy, nhưng cũng biết lúc này lại thành biện luận câu, thế nhưng cái này pháp hải đối với luân hồi quan điểm cùng Phật môn trời sinh tương xung, cũng là không thể lấy kiếp này trả giá kiếp sau hưởng phúc đi thuyết phục đối phương, chỉ có thể nói vậy những này hòa thượng lại có gì sai? Ngươi chỉ nói hòa thượng phải làm công tác, nhưng ngươi cũng biết những thứ này hòa thượng chỉ là bị xem như nô lệ, bọn hắn ngủ được là tốt đều, ăn chính là gạo lức, mỗi ngày làm khổ nhất mệt nhất công tác, đây đều là cần phải sao? Nếu như không nên, Bồ Tát vì sao không đi cứu? Phản ở đây cùng ta xính miệng lưỡi. Chương 451, đại chú. Chương 452, đại chú. Phùng Tuyết một câu nói kia gọi là một cái thẳng đâm trái tim, Quan Thế Âm như mày, không muốn trả lời, Phùng Tuyết cũng là cười nói. Quan Thế Âm Bồ Tát, để xem đo thế gian phương thức tìm kiếm đáp án người, ngài phương mắt hồng hoang ngàn năm, chẳng lẽ còn muốn đem tất cả đổ cho luân hồi? Kiếp này chịu khổ đời sau hưởng phúc, kiếp này tác nghiệp kiếp sau trả nợ, cái này theo ngài có lẽ đương nhiên, nhưng tại ta đến nói cũng là thật to hoang đường. Kiếp sau là ta ai? Đáng giá ta đi khốn khổ một đời đem đổi lấy hạnh phúc? Ta lại là kiếp sau ai? Ta làm nghiệt lại dựa vào cái gì nhường kiếp sau thay ta trả nợ? Quan Âm nghe Phùng Tuyết mà nói, lần đầu nghe thấy còn cảm thấy có chút phẫn nộ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy cái này tựa hồ là một chuyện tốt. Loại quan niệm này nhận biết là cắm rễ tại đạo tâm, Quan Thế Âm đương nhiên có thể nghe ra hắn chân thành hay không, dựa theo pháp hải hiện tại luân hồi quan niệm, hắn coi như nhớ lại kiếp trước đủ loại, cũng không biết trở thành kiếp trước nhân hoàng, huyền tổ, bách gia tổ sư, mà như cũ sẽ là kiếp này pháp hải, mà lấy hắn đạo tâm, tất nhiên cũng không biết làm trái bản tâm của mình, vì kiếp trước báo mối thù gì. Nghĩ tới đây, Quan Thế Âm ngược lại không có bị chống đối tức giận, cũng không có bị phủ định Phật môn cơ sở quan niệm khó chịu, ngược lại xác nhận nói: "Ngươi thật cho rằng như thế?" Đảo qua đảo lại. Ở Quan Thế Âm nói ra câu nói này đồng thời, Phùng Tuyết bên thai liền vang lên xúc sắc âm thanh, tùy ý quét qua, liền đem văn tự thu vào trong mắt. Nộ tính: 67-69, thành công. Ngươi phát giác được Quan Thế Âm ngay tại đối với ngươi thi triển Thiên Ma đại chú. Đùa này lấy nguyện lực ngưng tụ một cái ma đầu ký túc tại thụ thuật giả trên thân, nếu là thụ thuật giả làm trái mình, sẽ gặp bị ma đầu ăn mòn đạo tâm, cũng có thể ở làm trái lời hứa lúc chủ động dẫn bạo, tạo thành to lớn phản vệ. Đùa này duy trì thời gian xem thi thuật giả tu vi mà định ra, kim tiên chú pháp có thể duy trì 10 năm. Thần thoại chi thức, 48-47, thất bại. Ngươi thần thoại chi thức không đủ để phá giải Thiên Ma đại chú. Nhìn xem những văn tự này, Phùng Tuyết không khỏi nheo lại mắt đến, mặc dù hắn nói ra lời nói này, vốn là muốn cho Quan Thế Âm một cái thuốc căn thần, lại không nghĩ rằng cái này lão nương môn cho hắn chơi chiêu này. Bất quá, tại hạ lời nói, câu câu là thật. Phùng Tuyết không chút do dự làm ra khẳng định trả lời chắc chắn, bởi vì hắn vốn cũng không có nói dối tất yếu. Bất quá Quan Thế Âm đối với cái này trả lời chắc chắn cũng là dị thường hài lòng, nàng thời khắc chú ý ma đầu kia, Vương Tin ma đầu không có chút điểm biến hóa, lúc này mới nói: "Đã như vậy, ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là cái này Sa Chỉ Quốc tín ngưỡng yêu đạo, đem tăng lữ xem như xúc vật sai sử cũng là sự thật, ngươi đã muốn khắc thủ bản tâm, liền theo ngươi bản tâm đi làm a." Dứt lời, Quan Thế Âm dâng lên một đóa đài sen, dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Quan Thế Âm thân ảnh biến mất, mấy cái đồ đệ đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem hắn, hầu tử càng là trực tiếp mở miệng nói: "Sư phụ, Châu Tất." Nói thô tục sọ não đau. Phùng Tuyết liếc mắt, thuận miệng niệm một câu, hầu tử lại nâng cao cái eo, cười nói: "Sư phụ, ta lão tôn đây cũng không phải là thô tục, là khen người mà nói, ngài cái kia đau đầu chú nhưng không có." Sọ não đau, sọ não đau, sọ não đau. "Sư phụ ta sai, ta không nên đắc ý quên hình." Hầu tử nghe được Phùng Tuyết đi chủ ngữ, lập tức trước một bước xin tha. Phùng Tuyết nghe vậy cười mắng một câu, nhưng cũng không có thật vận lên đại lôi âm thuật, chỉ là run lên dây cương, ra hiệu Ngao Ly tiếp tục đi tới. "Sư phụ, thật mặc kệ." Lại đi mấy dặm đường, mắt thấy thành trì trong tầm mắt, lão Chu hiếm thấy mở miệng hỏi, hắn ngược lại không phải vì những thứ này hòa thượng, mà là vì sư phụ tu hành. So với hầu tử cùng đại hắc, hắn hiểu rõ hơn đạo tâm cùng bản tâm đối với luyện khí một đạo tầm quan trọng, Phùng Tuyết mặc dù không thích cùng còn, nhưng lại có một cỗ hiệp khí, nếu là bởi vì đổi hòa thượng chán ghét mà bỏ qua người đáng thương, cái kia tất nhiên có hại tu hành. A Phùng Tuyết đương nhiên rõ ràng lão Chu ý tứ, chỉ là phát ra một tiếng cười khẽ, lập tức chỉ đám kia hòa thượng, thành này quốc vận đã thành, dân tâm chứng giám, quân chủ tự nhiên không phải là cái gì hôn quân, coi như thật sự có cái gọi là yêu đạo, cũng là đường đường chính chính tu hành huyền môn chính tông pháp thuật yêu quái, một không ăn thịt người, hai không sợ người, đã như vậy, bọn hắn vì sao cùng hòa thượng không qua được? Vẹn vẹn bởi vì đạo thống, cho nên cam thủ. Sư phụ là cảm thấy trong này có ẩn tình. Đại Hắc thật vất vả phản ứng nhanh một hồi, đối với lão Chu giải thích một câu, đem lão Chu nghẹn gần chết, trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Còn cần ngươi nói? Đã sư phụ nói có ẩn tình, cái kia tất nhiên là có, chờ ta đi tìm hiểu một phen." Hầu tử nói xong, liền hóa thành một cái đạo sĩ bộ dáng, nhìn vậy được dáng đi thế, động tác lễ nghi, hoàn toàn đều là đạo gia diễn xuất, nhìn thật giống cái từ nhỏ tiếp nhận đạo gia giáo dục tiểu đạo sĩ. Năm đó trên trời thời điểm ta đã cảm thấy có vấn đề. Lão Chu nhìn xem hầu tử động tác, ẩn ẩn nhìn ra chút cho Kim Hà Tông cảm giác, không khỏi quay đầu nhìn Phùng Tuyết liếc mắt, bất quá Phùng Tuyết ngược lại là giống như hoàn toàn nhìn không ra đồng dạng, chỉ là chậm rãi cưỡi ngựa tiến lên. Chỉ chốc lát, hầu tử trở về, đem cái kia Sa Chỉ Quốc 20 năm trước cầu mưa sự tình nói một phen, đồ đệ mấy cái lúc này giật mình. "Ta liền nói có vấn đề đi. Quốc nạn vào đầu còn lừa gạt lương đồng, liền để bọn hắn tiếp tục làm công đi thôi." Phùng Tuyết bĩu môi, một đường liền hướng phía trong thành đi tới. Hắn nhưng không có đường tăng cái kia nhất định phải đổi nhau văn điệp thói quen, chỉ là tìm cửa hàng rèn, mua chút bản địa khoáng thạch, lại bổ sung lương khô, liền tiếp theo về phía tây tiến lên bốn. "Sư tôn, ta đã ở cái kia pháp hải trên thân gieo xuống tiên ma đại chú." Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Quan Thế Âm đem hôm nay đủ loại hêm hay nói, Như Lai Phật tổ tượng ngồi nghe vậy, có chút mở hai mắt ra, lộ ra giống như có thể nhìn thấu vạn dặm xa thần quang, lúc này mới nói: "Kiếp nạn tiêu giảm, nhưng cũng vẫn có thể coi như là một chuyện tốt, trên đường những cái kia tiểu kiếp nhỏ khó khăn, liền sửa đổi một chút đi." "Như thế nào đổi pháp?" Quan Thế Âm mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, làm một hợp cách thuộc hạ, muốn ở thích hợp lúc cho lãnh đạo lưu lại hiện ra năng lực cơ hội. Cầu mong gì khác kiếp này không hối hận, lợi dụng thiện chữ loạn hắn tâm, lại nhìn hắn là có hay không có thể tuân thủ nghiêm ngặt đạo tâm. Về phần phát dương Phật môn cử chỉ, tạm thời dừng lại, đợi cho Tây Phương đại hưng, tự có người đi làm. Quan Thế Âm nghe nói lời này, lập tức nhẹ gật đầu, ta cái này liền đi an bài. Dứt lời, Quan Thế Âm tượng ngồi lập tức biến trở về một điêu tượng nặng, mà nó bản tôn thì bắt đầu đối với những cái kia vốn là muốn mượn pháp hải ảnh hưởng, lưu lại Phật môn tín ngưỡng kế hoạch tiến hành điều khiển tinh vi 6. "Sư phụ, những ngày gần đây phiền phức có phải là biến nhiều rồi?" Mấy tháng sau, hầu tử cao mày nhìn xem Phùng Tuyết, Phùng Tuyết bị nói có chút không hiểu đấu. "Có sao?" "Có." Ngao Ly một chút đầu ngựa, đáp lại nói, "Sông Thông Thiên Dâm Tự, Lao Quân Thanh Lưu những thứ này đều vẫn là bình thường yêu quái chặn đường, nhưng những ngày gần đây, lại nhiều hơn không ít nạn dân cướp đường, trẻ con mạnh xin phiền phức, ấn chỉnh lý đến nói quanh mình đều là một ít thôn xóm, không nên có nhiều như vậy nạn dân mới lạ." Nói rõ chính là Tây Thiên Đại lão gia cải biến sách lược a. Lao Chu trong lòng lẩm bẩm hai câu, nhưng cũng không dám nói, vừa đến, hắn tin tưởng Phùng Tuyết khẳng định nhìn ra được, thứ hai, trời mới biết Quan Thế Âm có phải là lại ở phía sau đi theo. Chương 452, Nghê Ca cùng nữ nhi quốc. Chương 453, Nghê Ca cùng nữ nhi quốc. Rời xanh túi núi, trước mắt xuất hiện lần nữa một mảnh bình nguyên, Phùng Tuyết như cũ vẽ đúc kiếm, bất quá đi tới, liền đại hắc biểu tình đều khẩn trương lên. "Sư phụ, cái này địa giới cảm giác không đúng." Ở đây trừ lão Chu bên ngoài, tất cả mọi người có cảnh giới kim tiên, cho dù là lão Chu, cũng có vô số huyền môn pháp thuật bản thân, thật đánh lên cũng không biết sợ yêu vương, nhưng hết lần này tới lần khác phía trước trên đường đi gặp phải những cái này nạn dân, tên ăn mày quả thực khó chơi, dẫn đến tất cả mọi người đánh tới 12 vạn phần tinh thần. Dù sao gặp được hại người yêu quái, dáng một gậy chết tươi cũng chính là, nhưng nếu là gặp được sống không nổi lưu dân, ngươi còn thật sự rất khó lấy ra một cái thích hợp đối sách tới. Vùng bình nguyên này không tính rộng lớn, dòng sông, nước suối cũng là không ít, so với dọc theo con đường này khắp nơi có thể thấy được khô hạn tình huống, có thể nói được là nước đẹp ruột phì. Chỉ là ven đường thấy, lại đều là nữ tử, mỹ mạo lại, xấu xí cũng có, lão phụ nhân có, hoàng mao nha đầu cũng có, duy chỉ có không thấy một cái nam nhân. Mà lại, những người này nhìn thấy bọn hắn, trên mặt đều biết lộ ra một loại nụ cười quỷ dị tới. Phùng Tuyết đương nhiên rõ ràng cái này ước chừng là đến nữ nhi quốc, bất quá so với cái này nếu không dây vào cái kia tử mẫu hà nước sông cũng không có cái gì vấn đề địa giới. Phùng Tuyết càng đau đầu hơn chính là, hắn giống như lại có ảo giác. Cái này địa giới, hắn giống như có một loại không tên cảm giác quen thuộc. Không thể nào a? Nếu nói là Côn Lôn cái kia gã đạ, tới qua cũng liền tới qua, có thể nữ nhi quốc cái này địa giới, ta hắn meo là thật chưa từng tới a. Phùng Tuyết biểu tình nghiêm trọng, tổng lo lắng trong này có chuyện gì, suy tư một cái, nhân tiện nói, đều cẩn thận chút, không muốn ăn người khác cho đồ ăn nước uống, khát trực tiếp sử dụng pháp thuật ngưng tụ. Biết. Mấy người đều là nhẹ gật đầu, mặc dù không cảm thấy có thuốc gì có thể dược đổ kim tiên, nhưng đoạn đường này dù sao gặp quá nhiều kỳ kỳ quái quái đồ chơi, liền một chút ẩn ý liền có thể thổi đến toàn bộ hồng hoang khí hậu dị thường yêu tinh đều gặp được, lại có cái kỳ độc cái gì cũng không kỳ quái. Có lẽ là bởi vì trên đường gặp phải phụ nhân đều quá mức quỷ dị, một đoàn người cũng không dám dừng lại lâu, một đường hướng về phía trước, không bao lâu, liền gặp được một con sông lớn cả đường, bờ sông ngược lại là có không ít thuyền đánh cá, chỉ là người trên thuyền cũng đều là nữ. Tây Lương nữ nhi quốc. Hầu tử con mắt tốt, cách nước sông, liền trông thấy nơi xa trên cửa thành văn tự, Lao Chu nghe vậy, lúc này giật cả mình, vội vàng nói: "Thế mà là cái này địa giới, tất cả mọi người chú ý, liền nước sông cũng chớ có uống." Phùng Tuyết nhíu mày, cũng là không nghĩ tới Lao Chu thế mà biết, vội vàng mở miệng nói: "Ngươi biết nơi này?" "Đúng vậy, sư phụ. Đây là ta làm Thiên Bồng Nguyên xoáy lúc, ở Thiên Đình nghe nói sự tình." Lao Chu nhẹ gật đầu, tựa hồ đang đổi nhớ lại qua lại nói: "Cái này Tây Lương Nữ Nhi quốc chính là nhân tộc sớm nhất quốc độ một trong, nhưng nói là nhân tộc tiên tổ vị trí, tương truyền thời gian trước, nữ hoa đại thần bắt trước tinh linh đạo thể tạo ra nhóm người thứ nhất tộc lúc, cũng không phân chia giới tính, sinh sôi cũng toàn bộ nhờ nữ hoa đại thần điểm hóa bùn thôi. Đến sau vì giải quyết vấn đề này, nữ hoa đại thần nghĩ rất nhiều loại biện pháp, cái này Nữ Nhi quốc chính là sơ kỳ nếm thử một trong. Ta không nhường đại gia uống nước sông, là bởi vì cái này sông ngòi chính là năm đó nữ hoa đại thần tạo ra con người lúc, dùng để cùng bùn nguồn nước, đến sau thụ tạo ra con người công đức, sinh ra mấy phần thần dị, hóa thành một kiện linh bảo, có thể tiết ra từ mẫu suối, phàm hậu thiên sinh linh uống vào này suối, nhất định người mang lục giáp, không quá ba ngày sẽ gặp sinh ra hải nhi, cho đến sau nữ hoa đại thần nghiên cứu ra phân chia lưỡng tính biện pháp, mới đưa bảo vật này bỏ đi không. Cần, đến sau vu tộc còn từng cướp đoạt bảo vật này, đến sau phát hiện vu tộc uống vào nước sông về sau, sinh ra hải nhi không có nửa điểm quy tắc, còn không bằng nhân vu hôn huyết, lúc này mới coi như thôi. Lại đến sau, bảo vật này nhiều lần trằn trọc, bị một nhóm ở Bất Chu Sơn nghiêng lúc cùng nhân tộc chủ mạch tách rời tiên thiên nhân tộc đoạt được, bọn hắn đem linh bảo vùi sâu vào dưới mặt đất, hóa thành tử mẫu hà, kinh lịch vô số năm diễn biến, liền thành hiện tại nữ nhi quốc. Thì ra là thế. Phùng Tuyết âm thầm gật đầu, trong lòng cũng bao nhiêu có chút minh ngộ, nguyên lai hắn quen thuộc không phải là cái này địa giới, mà là cái này sông ngòi a. Chờ một chút. Nói cách khác, chính mình lúc trước nếu là không có bị Bất Chu Sơn đè chết, chỉ sợ cũng đến uống cái đồ chơi này xuống có tử. Phùng Tuyết từ lúc xuyên qua đến nay, lần thứ nhất sinh ra chết thật sự là quá là được ý nghĩ, đồng thời âm thầm lao đi mồ hôi lạnh trên đầu. Thôi, thôi. Phùng Tuyết cố gắng không đi nghĩ những thứ này chuyện kinh khủng, tìm cái nhà đỏ chuẩn bị qua sông. Nếu như có thể mà nói, hắn càng hy vọng có thể trực tiếp lách qua nữ nhi quốc. Thế nhưng hắn dù sao gánh vác đông vận tây dọng nhiệm vụ, xem như miệng người khu quần cư địa phương, cũng là không thể không đi. Đội thuyền cập bến, cái kia già sao bà cũng chỉ là cười quá dị, bất quá khi bọn hắn đi tới cửa thành, lại bị một đoàn nữ nhân vây lại. Mặc dù không thể nói giống như là một ít cá chép lật vẽ bản như vậy mỗi cái đều là mỹ nhân tuyệt thế, nhưng nơi đây nữ tử đều là bởi vì công đức linh bảo tiết ra nước suối giáng sinh, từng cái thiên tư bất phàm, liếc mắt quét tới, bài trừ bởi vì tuổi già, tật bệnh loại hình nhân tố ảnh hưởng bề ngoài những cái kia, còn lại từng cái đều có 80 trở lên áp. Đừng cảm thấy 80 áp thấp, dựa theo quy tắc sách đến nói, những cái này nữ tên tinh tăng thêm thân phận tăng thêm, cũng chính là mức này. Bất quá Phùng Tuyết là gặp qua sự kiện lớn, đạo tâm kiên nghị, không có chút rung động nào, quả thực là tại dạng này cường thế vây xem bên trong, chậm rãi tiến lên. "Sư phụ, nếu không ta dùng cái biến hóa thuật, biến thành nữ." Đại Hắc có chút gánh không được cái kia đâm người ánh mắt, mặc dù nói không hợp hắn thẩm mỹ, nhưng bị như thế nhìn chằm chằm, vẫn là để hắn có chút khẩn trương. "Cút." Phùng Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, hắn liền lại đem ánh mắt chuyển hướng hầu tử. Hầu tử lại chỉ là nhếch nhếch miệng, rất tùy ý khoát tay một cái nói: "Ta chính là cái hầu tử, không đáng nữ trang." Đại Hắc lại quay đầu, liền nên tiếp Lao Chu biểu tình bao: "Ngươi nhìn ta cái này đầu heo." Đại Hắc sờ sờ chính mình bóng loáng sáng loáng chán, trên mặt càng phát buồn rầu, mà Phùng Tuyết nhìn thấy hắn vẻ mặt này, trong đầu lại không tự chủ được toát ra đầu chọc nghe ca cùng nữ nhi quốc dạng này kỳ quái tiêu đề. Đương nhiên, Phùng Tuyết không thể là vì nhường khí vận trao đổi, liền hướng phía đám nữ nhân này ném ra một cái chỉ thích lại béo lại cường tráng lỗ thai tròn Đại Hắc, chỉ có thể tìm nhà nhìn cũng không tệ lắm tiệm cơm, gọi cả bàn đồ ăn. "Động đua đi." Phùng Tuyết rội ra đũa phá vỡ một con cá, đại gia cũng đều tùy theo vươn đũa. Con cá này mùi vị cũng không tệ lắm. Đại Hắc đắc ý nhai lấy mật ngọt cá nướng, đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào, sau đó, nàng phát hiện hầu tử, theo cùng sư phụ, đều chỉ là kẹp lấy thịt cá, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn, một điểm hạ miệng ý tứ đều không có. "Các ngươi làm sao không?" Đại Hắc lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên biến sắc, ôm bụng nói: "Sư phụ, ngươi cũng tính kế ta." "Sư phụ đều nhắc nhở chớ ăn đồ vật, ngươi không qua đầu góc, trách chúng ta rồi." Chương 453, sư phụ xong bị yêu quái bắt đi. Chương 445, sư phụ xong bị yêu quái bắt đi. Cái này nữ nhi quốc thật đúng là ác ý tràn đầy a. Phùng Tuyết thở dài, đi ra tiệm cơm, tiện tay một chiều, một thanh ý kiếm chống rông ngưng tụ thành, trực tiếp đem nhà nhỏ ba tầng tận gốc chặt đứt, lung la lung lay đem bên trong nữ nhân toàn bộ ước lượng sau khi đi ra, phun ra một thanh thêm qua liệu tam muội chân hỏa, đem chọn tòa nhà quán trọ tính cả bên trong khí cụ, vật phẩm cùng nhau bị bỏng, kim loại nóng chảy, vật liệu gỗ thành than, cuối cùng ngưng làm một thanh đen nhánh bảo kiếm, phía trên lại dùng tơ kim loại tuyến phát họa ra hai bức đồ án. Chính diện là một bộ trăm đẹp đồ, thiên tiểu bá mị nữ tử chiếm cứ lấy toàn bộ thân kiếm, mặc dù không có cụ thể khắc họa, thế nhưng loại kia thoải mái đặc hữu ngông lung đẹp lại bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mà thân kiếm mặt sau lại vẽ chính là một bộ bách quỷ đồ, giả xoa la sát, dương nhanh múa vớt, nhìn rất là khủng bố. Hắn ước lượng một cái thanh kiếm này, sau đó vứt cho hầu tử nói: "Ngươi mang theo thanh kiếm này đi tìm kia cái gì như ý chân tiên muốn nước, đã hắn làm chính là làm ăn, vậy chúng ta liền theo quy củ làm việc, kiếm này liền xem như là cái kia rơi thai suối tài chính, hắn nếu để cho mặt không muốn, ngươi liền đánh hắn một trận, bất quá kiếm hay là để lại cho hắn." "Sư phụ ngài cũng quá dễ nói chuyện, muốn bỏ xuống lấy ta lão tôn tính tình, nếu là hắn không cho, liền rót hắn một bụng tử mẫu hạ." Hầu tử vừa cười vừa nói, Phùng Tuyết lại khoát khoát tay, chỉ vào bụng càng lúc càng lớn đại hắc nói: "Ngươi sư đệ chờ lấy nạo thai đâu, nhanh đi nhanh đi." "Biết." Hầu tử vèo một cái mất tung ảnh. Phùng Tuyết cũng không quản cái kia kêu trời trách đất tiệm cơm lão bản, nhường lao chu khiêng đại hắc, chính mình nắm ngao ly, cứ như vậy hướng phía ngoài thành đi tới. Tuy nói hầu tử là dân mù đường, thế nhưng tìm người hay là sẽ không theo rớt. Bất quá một cái nam nhân nên ngang vào thành, hiển nhiên không thể nào không chịu đến quan tâm, ngay tại khoảng cách thành tây cửa còn kém 2 dặm đường thời điểm, một đám binh sĩ lại đem bọn hắn bao vây lại. "Vị này, ân, công tử, chúng ta bệ hạ nghe nói có khách quý tới chơi, mệnh lệnh ta mời chư vị vào cùng một lần." Dẫn đầu tướng lĩnh là cái nhìn chừng 30 tuổi nữ tử. Bất quá cái này đáng chết thế giới luôn luôn do ngoại ý muốn địa phương vô cùng tà thực, ví dụ như nữ nhân này rất phù hợp đại hắc thẩm mỹ, dù sao cũng là tướng quân a, không nên tin những cái này cái gọi là người luyện võ liền có thể tứ lạng bạt thiên cân thuyết pháp. Xem như chân chính luyện võ qua người nói cho các ngươi biết một cái chân lý, võ nghệ mạnh hơn đó cũng là cần phải có đầy đủ thể trạng đi chèo chống, chứ những cái này trời sinh thần lực bụt bên ngoài trong lịch sử nhưng phàm là võ nghệ xuất chúng cơ bản đều có dày rộng hình thể, nếu là ấn hiện đại khỏe mạnh tiêu chuẩn đến nói, chí ít cũng là cường độ thấp mập mạp cấp bậc. Vì sao có bụng phát tướng thuyết pháp này? Bởi vì thời đó có thể lên ngựa tướng đánh giặc quân, phần lớn là cái bụng lớn nạo. Cho nên, vị này nữ tướng quân là chiếc xe tăng. Thế là, Phùng Tuyết không chút nào nể tình liếc nàng một cái nói: "Không rảnh, không đi, cút. Công tử đây là muốn cùng ta nữ nhi quốc là đi sao?" Bị Phùng Tuyết cái này tam liên đập vào trên mặt nữ tướng lập tức giận cẩn thận lên, quanh mình binh sĩ cũng từng cái rút vũ khí ra. Phùng Tuyết thấy thế, cũng là lộ ra thần sắc khinh thường. Từ chúng ta vào thành ăn vào lăn lộn nước tử mẫu hà đồ ăn về sau, cũng đã là địch nhân. Dứt lời, tiếng kim loại bỗng nhiên vang lên, toàn bộ Tây Lương nữ nhi quốc, hết thảy vũ khí, toàn bộ bắt đầu phát ra nhẹ nhàng tiếng kêu, bao quát bị những binh lính này nắm trong tay, cũng không ngoại lệ. Phùng Tuyết đứng ở nơi đó, liền tựa như đế vương đích thân tới, thiên hạ đao binh đều quỳ bái. Đây là cái gì yêu pháp? Nữ tướng dùng sức nắm chặt trong tay binh khí, trong mắt lộ ra kinh sợ, lại như cũ chừng trong mắt. Phùng Tuyết nhìn xem nán, lười nhác giải thích cho hắn, nắm ngao ly, từng bước một hướng phía trước đi tới, những nơi đi qua, không người dám cản. Bất quá ngay tại đại gia muốn ra khỏi thành thời điểm, một đạo hào quang đột nhiên từ nơi xa mà tới. Phùng Tuyết vốn cho rằng là hầu tử mang theo nước suối trở về, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một cái che mặt nữ yêu ở trên cao nhìn xuống nói: "Hắc hắc, cái này nữ nhi quốc đến nam nhân, thật đúng là hiếm thấy, đã các ngươi không để lại đến, vậy liền để bà cô mang về nếm một chút." Dứt lời, liền có một đạo ánh sáng đỏ bắn thẳng đến Phùng Tuyết, Ngao Ly lúc này liền biến thân ngăn cản, chợt cảm thấy đầu một choáng, cái kia nhàn nhạt, mang theo ngai ngái mùi chớp mắt là qua, lại hoàn hồn, lại phát hiện sư phụ thế mà không gặp. "Trời ơi, sư phụ lại bị nữ yêu quái bắt đi." "Cái này pháp hải sẽ không phải là cố ý a?" Quan Thế Âm quan sát từ đằng xa, biểu tình biến có chút cổ quái, mặc dù cái kia bọ cạp tinh độc sát thực lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi liền phản kháng đều không có liền bị bắt đi a. Bất quá cái kia bọ cạp tinh hiểu rõ, vốn là thiên trúc bối cảnh, cũng là không lo lắng có âm như gì, cân nhắc đến kiếp nạn sự tất yếu, Quan Thế Âm hay là nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục bố trí tiếp xuống kiếp nạn đi bốn. "Phu quân, nên dùng nữa." Phùng Tuyết ngồi ở tráng lệ trong nhà ăn, nhìn trước mắt rượu ngon món ngon, thái dương nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. "Ngọc Nhi, trong này không có nước tử mẫu hạ a?" "Ngươi đoán?" Bị Phùng Tuyết gọi Ngọc Nhi nữ yêu quái lắc eo, xinh đẹp bề ngoài rất là động đến lòng người. "Cái này Ngọc Nhi không phải là người khác, chính là Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, ân, không nhớ nổi. Chính là vị kia cái đuôi có thể làm châu chuối đế tân phi tử." "Đúng rồi. Hiên Viên Mộ phần ba yêu, cùng Đát Kỷ cùng một chỗ tiến cung cái kia." Phùng Tuyết do dự một chút, hay là kẹp lên một miếng thịt bắt đầu ăn, Ngọc Nhi thấy thế, lập tức cười duyên nói: "Phu quân, ngươi cái này một do dự, thế nhưng là tốt đả thương người. Ai bảo ngươi chọn như thế cái địa giới?" Phùng Tuyết liếc mắt, Tiểu Ngọc cũng là nở nụ cười. "Không có cách, ta lại không có tỷ tỷ như vậy nhiều bà bối, muốn tránh đi Tây Phương giáo thái mắt,

tựa như giếng cổ không có chút nào gợn sóng giọng nói. Sư tôn, Phật tổ nói, nhường ngài đi đón người thỉnh kinh. Thật sao? Cũng đến lúc này a? Lão giả chậm rãi đứng dậy, nhìn tựa như đã có nhiều năm chưa từng động đậy, thậm chí ở còn chưa đứng vững lúc, thoáng lảo đảo một cái, thanh niên kia vội vàng đưa tay đỡ lấy, lại chỉ cảm thấy cái này trong phòng, cái kia vô số ánh mắt lộ ra ánh mắt, càng phát ra sắc bén. Không cần như thế, ngươi trước tạm đi thôi. Lão giả vung khẽ ống tay áo, chậm rãi phóng ra bước chân của mình. Đệ tử cáo lui. Thanh niên nam tử lần nữa chắp tay, lập tức hóa thành một đạo linh quang, hướng phía cái kia dưới chân linh sơn rơi đi bốn. Thế tôn, thật muốn để hắn đi nên pháp hải. Quan Thế Âm vốn là cái kia vô số trong tầm mắt một thành viên, thấy cảnh này, không khỏi có chút lo lắng. Không sao. Phật tổ âm thanh như cũ lạnh nhạt, thấy Quan Thế Âm còn có nghi hoặc, đồng dạng xem như trong tầm mắt một thành viên Di Lặc lập tức nói. Pháp hải không nhận luân hồi, chỉ tu kiếp này, chỉ nhớ kiếp trước bất quá là loạn tâm chú, hắn nếu là biến trở về cái kia nhân hoàng, sẽ gặp bị thiên ma cướp đoạt tâm thần. Đến lúc đó tự nhiên có lúc biện pháp đem nó độ hóa vì Tây Phương hộ pháp, mà lấy hắn đạo tâm kiên nghị, càng lớn có thể là nhìn ra mê vụ, chiếu rõ chân ngã, kể từ đó, chính là để chính hắn chém cái kia nhân hoàng, chém cái kia huyền tổ, hắn liền chỉ có thể vào ta Tây Phương giáo. Đúng là như thế. Lại một thanh âm, chợt nhớ tới, hết thể nhìn chăm chú lên nơi đây ý thức đồng thời ném đi cung kính ý niệm, đồng thời, Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ Phật hiệu cũng tại trong hư không liên tiếp. Sư Minh. Như Lai Phật tổ âm thanh vang lên, xem như chào hỏi, cái kia tựa hồ có chút giàn mua. Lại giống như mang theo nhìn thấu tất cả hờ hững âm thanh lập tức trả lời. Không cần đa lễ, cái này hóa thân ngàn năm không có tiến thêm, cho dù pháp hải thật có thể phá giải thiên ma đại chú, cũng bất quá hợp đạo đỉnh phong, người ta trở tay liền có thể trấn áp, khí vận đã thông, chỉ cần lại tìm người đem kinh thư đưa về đại đường, tất cả liền có thể công đức viên mãn. Thiện hai, thiện hai. Tiếng sét trong chùa âm thanh liên tiếp, vào giờ phút này, những thứ này một thai tượng nặng, lại giống như tất cả đều sống tới, cho dù là hàng năm một lần Phật tổ giảng pháp, tiếng sét trong chùa bị tỉnh lại ý thức cũng không có như thế chỉnh tề. Mà bây giờ những thứ này ý niệm lực chú ý lại toàn bộ tập trung ở cái kia ngay tại chậm rãi đi xuống núi trên người lão giả, mà lúc này Phùng Tuyết một đoàn người cũng đã đến thẳng tới trời cao biến đỏ, mà phía trước thanh niên kia đã đợi ở nơi đó. Chương 455, lá bài tẩy muốn từng chút bóc. Chương 456, lá bài tẩy muốn từng chút bóc. Sư phụ, đây là Kim đỉnh đại tiên, luyện khí ngũ tổ một trong, nói đến cùng lao chu hay là sư huynh đệ đây. Hầu tử nhìn thấy thanh niên kia, lập tức cho Phùng Tuyết giới thiệu, lại không phát hiện lao chu hiếm có đang dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hắn. Bất quá Phùng Tuyết cũng là không có bốc trần, chỉ là tiến lên hai bước, cái kia Kim đỉnh đại tiên gặp hắn dự định hành lễ, lập tức chắp tay nói: "Không dám không dám, sư phụ đường xa mà đến, còn mời ít chờ một lát, sư tôn lập tức tới ngay." "Sư tôn?" Hầu tử trên mặt lộ ra chỉ có hầu tử mới có thể biểu hiện ra nghi hoặc thân sắc, ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi ở Linh Sơn còn có cái sư tôn? Chẳng lẽ Huyền tổ cũng thành Phật rồi? Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, nói cái gì hỗn trướng lời nói?" Thanh âm giàn mua bỗng nhiên từ phương xa truyền đến, hầu tử nghe xong thanh âm này, thế mà trực tiếp biểu ra nước mắt đến. Mấy cái bước chậm nhào tới, thằng ôm lấy tới bắt đuổi, gào khóc nói: "Sư phụ, sư phụ, ta lão tôn cuối cùng lại thấy ngài." "Chớ khóc, chớ khóc." Lão giả khẽ vuốt hầu tử đầu, ra hiệu hắn, hầu tử méo mó đầu, nhìn một chút Kim đỉnh đại tiên đạo, lại quay đầu nhìn một chút lão chu, trong lúc nhất thời giống như nghĩ thông suốt cái gì, đống nhiên hét lớn: "Tốt, nguyên lai sư phụ chính là Huyền tổ. Nguyên lai ta lão tôn cũng là Huyền môn chính tông. Nguyên lai trên trời đám kia hôn trướng đều được gọi ta sư tổ. Ngài lừa ta thật khổ a, ta cũng không phải Huyền tổ." Lão giả lắc đầu, cũng là nhẹ nhàng vỗ vỗ hầu tử, chỉ là ánh mắt dĩ nhiên đã rời. Hầu tử tựa hồ cũng phát hiện bầu không khí không đúng lắm, buông tay ra, thuận sư phụ ánh mắt nhìn, lại phát hiện đối diện đúng là mình một cái khác sư phụ. Hai người sư phụ dùng một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn nhau, sau đó lão sư phụ liền thình lình mở miệng nói: "Ngươi đến, ta đến, ngươi không nên đến, có thể ta vẫn là đến." Bốn câu không hiểu thấu nói nhảm, lại làm cho hầu tử toàn thân lông khỉ dựng thẳng, còn nghĩ mở miệng, lại phát hiện hai người sư phụ ở giữa khoảng cách, đang lấy một loại phương thức quỷ dị rút ngắn. Không phải là loại kia di động hoặc là phi đột, mà là giữa hai bên khác biệt ngay tại chậm rãi lẫn lộn, sau đó chậm rãi dung hợp. "Lão chu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Hầu tử không dám đánh quấy này quỷ dị tình huống, chỉ được đem lực chú ý nhìn về phía tương đối chín lão chu. Lão chu nghe vậy, cũng là dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Có thể có chuyện gì xảy ra, Bồ đề là sư tôn kiếp trước thi giải trước lưu lại hóa thân, bảo lưu lấy hắn kiếp trước tu vi cùng ký ức, hiện tại bọn hắn ngay tại dung hợp." "Cái gì?" Hầu tử bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như tiếng sấm gào thét. Sư phụ nói qua kiếp trước kiếp này tỉnh lại về sau, không phải là kiếp này giết chết kiếp trước, chính là kiếp trước ma diệt kiếp này, chẳng lẽ ngươi liền muốn nhìn xem hai người sư phụ chết mất một cái? Yên tâm, không có chuyện gì. Kim đỉnh đại tiên, cũng chính là Hoàng Trang đi lên phía trước, đưa tay để lại hầu tử bả vai, hầu tử cũng là nhè lấy răng, dùng hung ác biểu tình nhìn xem Hoàng Trang. Như thế nào không có việc gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Quan Âm vậy lão nương nhóm cho sư phó xuống thiên ma đại chú? Sư phụ hoặc là thụ thiên ma nhập thể, hoặc là chạm diệt kiếp trước kiếp này, không cần nói như. Vì sao lại có việc? Phùng Tuyết âm thanh vang lên lần nữa, cũng đã không có cái kia nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống lão giả, chỉ để lại tuổi trẻ pháp hải. Không, không phải là pháp hải. Hầu tử không biết nên như thế nào hình dáng trước mắt người này, hắn giống như là cao cao tại thượng quân vương, giống như là minh ngộ vạn pháp tu sĩ, giống như là dạy học chồng người học giả, giống như là cùng canh trong ruộng nông dân. Mặc dù bề ngoài vẫn như cũng là pháp hải bề ngoài, nhưng nhìn qua, dĩ nhiên đã khác biệt. Một thân tăng bảo hóa thành cho bụi, lại thay đổi một kiện áo trắng, mặc dù vật liệu mềm mại, nhưng lại như cũ có thể nhìn ra, cái kia chất liệu rõ ràng chính là giấy trắng. Đế Tân, ngươi chẳng lẽ không sợ tên thiên ma này chú sao? Giấu ở chỗ tối chờ đợi kết quả Quan Thế Âm lúc này nhảy ra, toàn lực thôi động thiên ma đại chú, nhưng Phùng Tuyết lại chỉ là mỉm cười, một điểm chân hỏa điểm ra, đem cái kia cựu long tích trượng dung luyện, hóa thành một đỉnh bình thiên quan, rơi vào đỉnh đầu. Tại sao muốn sợ? Từ vừa mới bắt đầu, ta chính là ta. Không thể nào. Quan Thế Âm không thể tin vào thai của mình, chẳng lẽ cái kia mạnh bà thang động tay chân? Hậu thổ nương nương. Ai? Dưới chân linh sơn, thẳng tới trời cao độ bên trên, thở dài một tiếng, lại giống như vang vọng hồng hoang. Tiếp dẫn Phật tổ, A Di Đà Phật, Tây Phương Thánh Nhân. Ngoan ngoãn vào ta Tây Phương giáo, là khó khăn như thế sao? Âm thanh trầm thấp, lại giống như mang theo cực mạnh ăn mòn tính, vẹn vẹn chỉ là nghe nói, liền cảm giác trong đầu tựa hồ có đồ vật gì ngay tại sinh sôi. Đảo qua đảo lại. Đạo tâm, 2383, 5783, thành công. Đạo tâm của ngươi không thể phá vỡ, hoàn toàn không nhìn tiếp dẫn Phật tổ đại lôi âm thuật. Tiếp dẫn Phật tổ đại lôi âm thuật phảng phất một sợi gió nhẹ thổi qua bên tai, Phùng Tuyết tiêu tiêu mi mau, không nhìn nhảy ra hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm bàn tay vàng, toét miệng nói: "Điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng không cần, ta là sao không chịu vào Tây Phương giáo, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Có thể ngươi lại có thể thế nào?" Tiếp dẫn đi xuống cái kia không đáy độ thuyền, đi chân đất giẫm ở trên mặt nước. Bộ bộ sinh liên, sau lưng mọc lên màu mè, đợi cho đi tới bên bờ, một thân người cầm lái cách gan mặc đã hóa thành Phật ý liễu, sau lưng Phật quang, sáng tỏ càng lạ như là một vòng mặt trời. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, vẹn vẹn bại lộ ở cái này Phật quang bên trong, kim tiên trở xuống cũng đã khó mà đứng thẳng. Phùng Tuyết thấy thế, cũng là nắm bắt một cái tiểu cầu, khẽ cười nói: "Ngươi cũng biết đây là cái gì?" Kim đan. Tiếp dẫn Phật tổ trên mặt đau khổ vẻ không thay đổi, ngự khí cũng là dị thường tự tin. Ngươi kiếp trước ngộ được vay mượn chi đạo, căn bản có thể trực tiếp thành thánh, lại nhất định phải tự chém tu vi, cái này ngàn năm qua, ngươi cái này hóa thân thời khắc đều ở Linh Sơn chư Phật trong theo dõi, tu vi không được tiến thêm, coi như ngươi toàn bộ tiếp thu, cũng bất quá chính là cái hợp đạo cảnh tu sĩ. Huống chi, nơi đây tên là Linh Sơn. Tiếng nói vừa ra, thẳng tới trời cao độ nước hóa thành màu vàng, lần lượt từng thân ảnh từ cái này trong nước đi ra, chư thiên Phật Đà, 800 La Hán, Bồ Tát Minh Vương, chiến trận kia, so với thiên đỉnh cái kia 100.000 đội nghi trượng mạnh nhiều lắm. Phép luyện khí hạn mức cao nhất tuy cao, nhưng cuối cùng nhận tài nguyên, thiên phú ảnh hưởng, mà Phật môn tu hành, mặc dù cao nhất cũng chỉ có thể dừng bước kim tiên, nhưng thắng ở bạo binh cấp tốc, mà lại càng là thiên hạ đại loạn, thiếu ăn thiếu mặc, bách tính khốn khổ, tiến hành tu hành thì càng dễ dàng, lại thêm chuyển thế không cần giống như luyện khí sĩ nặng như vậy đầu lại đến, mà là có thể trực tiếp kế thừa kiếp trước tu vi, ngàn năm qua cũng là để dành lượng lớn chiến lực. Hiện tại đổi ý, còn kịp, vào ta Phật môn, cho ngươi phương đông dược sư Phật. Như Lai Phật tổ từ Minh Vương trong trận đi ra, dùng từ bi ánh mắt nhìn chăm chú lên Phùng Tuyết, Phùng Tuyết cũng là lộ ra một vòng kỳ quỷ ý cười, ra hiệu hoàng trang đám người đi phía sau hắn, lúc này mới nói: "Ngươi nếu không nhường hóa thân tới đón ta, ta còn muốn cùng ngươi lá mặt lá trái một phen, nhưng bây giờ, ngươi chẳng lẽ quên ta cái này linh bảo công dụng?" "Tự nhiên là sẽ không quên, chỉ là, ngươi lại có thể từ nơi nào mượn binh đâu?" Như Lai Phật tổ nói đến đây, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì lớn như vậy linh sơn, chẳng biết lúc nào, thế mà bị âm binh trô vây quanh. Đó cũng không phải là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn, mà là đủ để đem linh sơn Phật quang đều hòa tan mấy phần lượng lớn âm binh. Bình thường âm binh, đừng nói tách ra Phật quang, dù là tới gần linh sơn, đều sẽ bị lập tức phát hiện, có thể như thế không thể nhận thấy vây quanh linh sơn, khả năng duy nhất chỉ có địa phủ. Chỉ là địa phủ luân hồi thể hệ chính là Phật môn quan trọng nhất, tọa trấn địa tạng chính là Phật gia đệ tam cao thủ, ngàn năm trước liền đã ngộ được tịch diệt quy tắc, thực lực gần như thánh nhân, địa phủ lớn như thế biến động, làm sao có thể liền tin tức đều không có truyền tới? Sư phụ, lão hòa thượng này ta cho ngươi bắt tới. Ngay tại người trong Phật môn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một cái thân mặc quỷ vương phục sức thân ảnh từ âm binh bên trong đi ra, trong tay dẫn theo cái đầu trọc, cũng không phải liền là địa tạng. Chỉ là, cái này quỷ vương, Diêm La Vương, làm sao có thể? Chương 456, không nghĩ tới sao? Chương 457, không nghĩ tới sao? Giờ khắc này, đừng nói là Tây Thiên chư Phật, cho dù là hầu tử, đều mở to hai mắt nhìn, đây là Diêm La Vương. Cái kia bị chính mình mang theo cổ áo đổi sinh tử bộ yếu gà, hắn có thể quật ngược địa tạng. Tây Thiên chư Phật biết Diêm La Vương là luyện khí ngũ tổ, sở dĩ có thể khoan nhượng hắn ở địa phủ thập điện Diêm La bên trong chiếm cứ một cái ghế, nguyên nhân căn bản hay là bởi vì hắn đủ yếu. Tuy nói luyện khí ngũ tổ năm đó bởi vì phép luyện khí sơ thành, tu hành bên trong có đủ loại sai lầm, không có người nào trở thành đại la, nhưng trực tiếp thọ nguyên hao hết đưa về địa phủ, lại cũng chỉ có hắn một cái. Nhưng bây giờ, cái này dựa vào hương hỏa ngưng tụ quỷ tiên, thực lực chỉ có luyện thần cảnh giới ra hỏa, thế mà có thể xử lý Phật môn đệ tam cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thánh địa tạng vương Bồ Tát. Nói đùa cái gì? Đại tráng là thắng không được địa tạng, thế nhưng các ngươi có phải hay không quên một việc? Khốn long thuật nhưng khốn rồng, là bởi vì long tộc thiếu ta, mà cái này địa tạng, thiếu ta cũng không ý ta. Phùng Tuyết như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, tay khẽ vẫy, cũng đã đem địa tạng nguyên thần nắm ở trong tay, năm ngón tay ý kiếm ngưng tụ,

Phùng Tuyết giật xuống trên cổ treo túi thơm, từng sợi sợi tóc từ đó bay ra, từng đầu tuyến nhân quả từ trên người hắn dọc theo đi, trong nháy mắt cũng đã liên thông toàn bộ con đường về hướng tây. Ngươi biết, ta dọc theo con đường này, đúc bao nhiêu kiếm? Chương 457, lấy thân làm kiếm mặt trời lặn trời. Chương 458, lấy thân làm kiếm mặt trời lặn trời. Phùng Tuyết cùng nhau đi tới, mỗi đến một chỗ, tất nhiên đúc kiếm, có chút đổi lại lộ phí, trở thành dân gian truy phùng thần binh lợi khí. Hội tụ lên vô số người nguyện lực, mà càng nhiều thì chôn dưới đất, tiếp thu vô số muốn có được bảo kiếm nguyện vọng, đem kiếm khí, địa mạch lực lượng cùng nguyện lực hỗn hợp. Mặc dù mỗi một chuôi kiếm đều không có lưu lại bất luận cái gì có thể được xưng là hậu thủ đồ vật, nhưng chúng vốn là Phùng Tuyết lấy tự thân ý kiếm đúc thành mà thành. Ma ý kiếm vốn là có lưu ý chí của mình, lại thêm hắn cái kia một thân khổng lồ nhân đạo công đức, chỉ cần hơi làm dẫn dắt, liền có thể đem đây hết thảy một lần nữa hội tụ. Ở hắn ý niệm dâng lên ngay mắt, hồng hoang hết thảy kim tiên trở lên đại năng, tất cả đều rõ rệt cảm nhận được tứ đại bộ châu cái kia không bình thường khí vận lưu động. Từng kia từng sợi khí vận, hội tụ địa mạch lực lượng cùng chúng sinh nguyện lực, hội tụ thành một cái sông dài cuồn cuộn, từ Nam Thiệm Bộ Châu, một đường hướng phía Tây Như Hạ Châu dũng mãnh lao tới. Phùng Tuyết trước người hầu bao đã vỡ nát, từng sợi sợi tóc để ý đọc quan tâm phía dưới, giống như một lần nữa có linh tính, đem dọc theo con đường này đủ loại kinh lịch, toàn bộ cấu kết. Một cái chín đầu cự xà hư ảnh sau lưng Phùng Tuyết hiện hiện, bị luyện làm kiếm phôi Tương Liễu Vũ Linh, ở ngày ngày rèn luyện phía dưới, cuối cùng triệt để dung nhập Phùng Tuyết ý kiếm bên trong. Tương Liễu hư ảnh hóa thành từng đạo tơ kiếm, rót vào mỗi một cây sợi tóc bên trong, sau đó hóa thành ba thước núi xanh, tung bay ở Phùng Tuyết trước người, ý niệm khẽ động, chân nguyên phá thể ra, lẫn vào một nắm máu tươi vẩy vào cái này tóc đen trên trường kiếm. Ngươi chỉ nói ta đi về phía tây mà đến, sẽ để cho tứ đại bộ châu khí vận có thể lưu thông, bàn sống một vũng nước động Tây Như Hạ Châu, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, xem như mở kênh dẫn nước nhân vật chính, ta mới là đây hết thảy chủ đạo người. Núi sông khí vận như là nhận dẫn dắt, hướng phía cái kia tóc đen thường gặp tụ đến, đem thân kiếm vững vàng bao khỏa, hóa thành hộ kiếm, vận dưỡng sắc bén. Thân thành kiếm cốt đúc căn tương, khí như sắt, máu như xương. Vạn dặm núi sông, ngưng làm ba thước dương. Cầm tâm kiếm phách trong hộp dấu, kiếm ngâm khẽ, ý muốn rõ. Phùng Tuyết đưa ngón trỏ ra, theo trong miệng rõ ràng âm, từng cái văn tự xuyên thấu qua núi cùng số mệnh, khắc lục ở trên thân kiếm. Thượng khuyết ghi chép thôi, Phùng Tuyết tay trái đặt nhẹ hộp kiếm, cho mượn ngàn năm lực lượng, cả gốc lẫn lại từ âm minh, đám yêu quái trên thân chảy ra, sau đó rót thành lệnh thánh nhân cũng theo đó sợ hai than lực lượng dòng lũ, chỉ sợ cũng chỉ có vạn dặm núi sông khí vận tạo thành hộp kiếm, mới chứa được lực lượng kinh khủng như vậy. Rút ra một kiếm này, ngươi sẽ chết. Tiếp dẫn đứng tại thẳng tới trời cao biến đỏ, khô cạn mà tràn ngập nếp vốn trên mặt nhìn không ra biểu tình, mà Chuẩn Đề cũng đã cùng chư thiên Phật tổ, Bồ Tát, La Hán nhón cùng một chỗ, bày lên một cái kỳ quái trận thế. Phùng Tuyết nghe vậy, chỉ là cười khẽ, trong miệng tiếp tục nói: "Luân hồi mấy lần coi là thường, đã vong sinh, không biết vong. Tóc đen mấy chùm, không phụ mơ một giấc." Chấm dứt trước người sau người sự tình, lại nhìn thôn quê, lại có làm sao? Từng cái văn tự theo hắn niệm tụng bị đánh vào hộp kiếm, trong hộp bảo kiếm cũng giống như có linh tính, bắt đầu phát ra trận trận kêu khẽ. Mặc dù Phùng Tuyết hiện tại cũng bất quá là nửa bước hợp đạo, thậm chí bởi vì bỏ qua Tương Liễu Vũ Linh, liền quy tắc đều không có, nhưng trong tay hắn thanh kiếm này cũng đã có thể làm cho thánh nhân cảm thấy nguy hiểm. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đều không có động, bởi vì bọn hắn biết, động trước cái kia, sợ rằng sẽ chết, chỉ có nhường Phùng Tuyết trước ra kiếm, bọn hắn mới có thể tránh né. Nhưng Phùng Tuyết cũng không có để ý các thánh nhân cẩn thận bộ dáng, hắn thậm chí không có đi rút kiếm, mà là hai tay giơ lên hộ kiếm, dùng sức đâm về đan điền của mình. Trong nháy mắt này, hết thảy chú ý người nơi này đều cảm nhận được mãnh liệt không giải, nhưng Phùng Tuyết lại chỉ là cười nói: "Các ngươi nhất định rất nghi hoặc, ta là cái gì bỏ qua vay mượn chi đạo, lại bỏ hải nạp bách xuyên? Bởi vì ta nghĩ muốn, thủy chung là thiên địa này. Kim đan chi đạo vốn là lại đi bản cổ con đường, hôm nay liền mượn cái này vạn dặm núi sông khí, nộ bản cổ chi đạo." Hộp kiếm ngay tiếp theo trong hộp chi kiếm cùng nhau chui vào Phùng Tuyết đan điền, từng đạo kiếm khí lại giống như không bị khống chế tuôn ra thân thể của hắn. Làn da bị cắt đứt, sau đó lại một lần nữa khép lại, thiên đao vạn quả đau đớn, đối với Phùng Tuyết đến nói cũng là sớm đã thích ứng. Chỉ là đau đớn dĩ nhiên có thể thích ứng, nhục thể lại không thể ức chế hướng đi sụp đổ. Đáng ra sao? Tiếp dẫn ngữ khí lần đầu phát sinh biến hóa, từ cái kia cao cao tại thượng thánh nhân tư thái, biến thành cùng thế hệ giao lưu. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Phùng Tuyết ngẩng đầu, không thấy trăng sáng, nhưng trên người hắn lại lộ ra mấy phần ánh trăng. Vậy liền nhìn xem ngươi phấn lục thế sau khi mạnh tạo thành chi kiếm, có thể hay không chặt đứt ta Tây Phương căn cơ. Tiếp dẫn khô quát làn da như là thổi phong bành trướng, hóa thành một tôn đại Phật, chính là A Di Đà Phật chi tướng. Mà sau lưng nàng, Chuẩn Đề chuẩn bị đã lâu trận thế cũng cuối cùng trải rộng ra, ngang tam thế Phật mặc dù thiếu Phương Đông Dược sư Phật, nhưng túng tam thế Phật cũng đã đầy đủ, cái này xỏ xuyên qua đi, hiện tại tương lai thánh nhân đại trận, đồng dạng hấp thu giữa thiên địa tiêu tán tín ngưỡng cùng nguyện lực. Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, dựa theo riêng phần mình vị trí đi vào trong trận, linh sơn bên trong, những cái kia một thai tượng nặng, lại phảng phất có sinh mệnh, hóa thành kim thủy, rót thành sông vàng, sau đó rót vào A Di Đà Phật kim thân pháp tướng bên trong. Xem như hoành tam thế hệ thống bên trong, trưởng quản Tây Phương thế giới Phật chủ, Tiếp Dẫn đã đem toàn bộ Tây Phương giáo tích lũy vô số năm lực lượng, toàn bộ ngưng tụ. Mặc dù nhìn hơi có chút giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác, nhưng Tiếp Dẫn rất rõ ràng loại thời điểm này không thể có bất kỳ khinh thị, cái kia vô số năm tích xúc hao hết, còn có thể một lần nữa tích lũy, nhưng trận chiến này nếu là bại, hắn liền lại không quay đầu khả năng. Lúc này Tây Phương Giáo thật giống như chơi game offline đánh tới cuối cùng cửa ải người chơi, đem trên đường đi tích lũy toàn bộ dược tề, trang bị, tài chính toàn bộ mang ở trên thân, hóa thành một tôn kim Phật, nhìn chăm chú phảng phất nhà chọc trời dưới chân một hạt bụi phong tuyết. Phong Tuyết đồng dạng ngẩng đầu nhìn kim Phật, cái này pháp tướng lớn, hắn mấy đời luân hồi, cũng chỉ có Bất Chu Sơn nhưng cùng mà so sánh với. Không thể không thừa nhận, dạng này ngươi, ta chém không ra. Phong Tuyết dùng không ngừng xé rách lại không ngừng khép lại dây thanh, nói ra thoạt nhìn như là nhận thua lời nói, thế nhưng ai cũng biết, hắn không phải là đang cầu tha. Tiếp dẫn lúc này tinh thần đã cao độ tập trung, liền áp chế bản cổ ý thức trách nhiệm, đều toàn bộ phó thác cho chuẩn đề. Tuy nói loại trạng thái này tiếp tục không được quá lâu, nhưng hắn dám khẳng định, Phong Tuyết cái kia chỉ có nửa bước hợp đạo nhục thân, tuyệt đối không cách nào so hắn kiên trì càng lâu. Tiếp xuống, nhất định là tập trung lực cùng sức chịu đựng so đấu. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng cho là như vậy, nhưng Phùng Tuyết tại thời khắc này, chợt mở miệng nói. Nói trở lại, các ngươi có phải hay không quên, luyện khí ngũ tổ, là 5 người. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người lạnh cả tim, mà Phùng Tuyết tay, cũng đã đâm vào bộ ngực của mình. Kiếm tên tóc đen, kiếm chiêu tóc đen, kiếm ý tóc đen. Tóc đen, tình ý, Phùng Tuyết tình, muốn, nghĩ, nghiệm, đều đã hóa thành kiếm. Ánh kiếm màu xanh lóe lên liền biến mất, không có cái gì núi sông vỡ vụn, không có cái gì xé rách vòng trời, duy nhất chịu ảnh hưởng chỉ có cái kia kim thân pháp tướng. Kim thân vỡ nát, không cần nói La Hán, Bồ Tát, Phật Đà, toàn bộ đổ vào cái này thẳng tới trời cao biến đỏ, chỉ có một người, đứng tại khắp nơi trên đất thi hải bên trong, trên mặt như cũ treo cùng ngày bình thường không khác nhau chút nào dáng tươi cười. Nguyên núi gặp qua lão sư. Chương 458, lại luân hồi. Chương 459, lại luân hồi. Hai tôn thánh nhân, cho dù là hồng hoang như thế suy sụp hiện tại, cũng không phải Phùng Tuyết sao chịu được có thể đủ đến đại la cảnh một kiếm chém mở. Mà chỉ cần chống được một kiếm, Phùng Tuyết tự nhiên là lại bởi vì nhục thân không cách nào duy trì, mà mất đi tất cả lực lượng, dám chắc, dù là Tây Phương Nhị Thánh thân thụ trọng thương, muốn diệt đi những thứ này âm binh yêu quỷ, lại như cũ dễ như trở bàn tay. Nhưng có một chút, bọn hắn lầm. Đó chính là, Tây Phương giáo ý đồ lật bản tung hoành tam thế Phật, cũng không chỉ thiếu một cái Phương Đông Dược sư Phật, liền cái kia vị Lai Phật Di Lặc, cũng là Phùng Tuyết người. Phùng Tuyết đã sớm biết Tây Phương giáo tất nhiên trở thành mình địch nhân, mà hắn cũng vừa lúc biết, vị Lai Phật dạy sẽ có tung hoành tam thế Phật kế hoạch, bởi vậy sớm tại Diệp Cảnh thời đại, hắn liền chọn trung tâm cơ nặng nhất Mục Nguyên Sơn, ở còn không có Phật giáo cái này khái niệm thương lúc đầu, liền chôn xuống ám tử. Dù là Tây Phương giáo lại thế nào đang nghi, ở Đế Tân chuyển thế về sau lại thế nào nghiêm phòng tử thủ, cũng tuyệt đối không ngờ được, sớm tại Đế Tân phía trước mấy trăm năm, ám tử liền đã chôn xuống. Vì một ngày này, Mục Nguyên Sơn đến tột cùng tốn bao nhiêu tâm tư đã không ai biết được, cũng không ai rõ ràng hắn đến tột cùng như thế nào bỏ năm thân phận của tổ, từ một cái sa di bắt đầu, gia nhập Tây Phương, lại tốn bao nhiêu tâm huyết, ngồi lên vị Lai Phật vị trí. Nhưng hắn cuối cùng thành cái này Túng Tam Thế bên trong khâu trọng yếu nhất. Túng Tam Thế là thời gian lực lượng, mượn từ lực lượng như vậy, Tây Phương giáo mới có thể đem đi qua cùng hiện tại tích lũy nguyện lực, tín ngưỡng cùng công đức toàn bộ tập trung lại, nhưng nếu là ở thời khắc mấu chốt, tương lai phản bội. Kết quả như thế nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Vất vả. Phùng Tuyết nhìn xem thân rộng thân thể mập đầu chọc cười hòa thượng chậm rãi biến gầy, một lần nữa trở lại 2000 năm trước dáng vẻ đó, chỉ là nói ra ba chữ, Mục Nguyên Sơn cũng là lắc đầu nói. Không khổ cực, huống chi, sư phụ cũng đưa ta cái này lớn như vậy cơ nghiệp. Chỉ là dạng này liền có thể sao? Cái này là xong. Phùng Tuyết lắc đầu, mặc dù một kiếm chạm diệt Tây Phương giáo hết thể sinh lực sinh cơ, nhưng từ Phật môn góc độ đến nói, bọn hắn cũng còn không chết. Chỉ là thánh nhân nguyên thần liên thông thiên đạo, nếu là chém, ngược lại cho bọn hắn lật bản cơ hội, không bằng như vậy phong tại Linh Sơn bên trong, mà lại có cái gì so trơ mắt nhìn xem chính mình phá diệt ngày đã đến, càng thêm khiến người sợ hãi đây này. Phùng Tuyết dáng tươi cười vẫn như cũ bình thản, nhưng lại mang theo uy nghiêm đáng sợ lệnh ý, Tây Phương Nhị Thánh thiếu thiên đạo bao nhiêu, đã khó mà tính toán. Bất quá từ Tây Phương giáo những cái kia lớn nhường người hoài nghi đến tột cùng lấy ra tính là gì số lượng đơn vị, nhưng cũng có thể suy đoán một hai. Vậy liền theo lão sư lời nói, Mục Nguyên Sơn không phải là rất quen thuộc đánh cái chắp tay, lập tức tay áo vung lên, cái kia thi thể đầy đất bỗng nhiên bắt đầu hòa tan. Kim huyết, kim cốt, kim thân, xá lợi. Những thứ này Phật lực kết tinh ở hắn đặc hữu lực lượng phía dưới, chậm rãi hóa thành kim thủy, sau đó cấu thành một tôn Phật tượng, đem từng mai hoàn toàn không có sức phản kháng nguyên thần, giam cầm trong đó. Ống tay áo vung lên, từng tôn kim Phật rơi vào Linh Sơn. Như cũ tiếp thu kia đến từ tứ đại bộ châu nguyện lực cùng tín ngưỡng, nhưng bọn hắn trừ như thế bên ngoài, cũng rốt cuộc không làm được cái gì. Một lần là xong, đồng thời cũng mang ý nghĩa lại không lật bản khả năng, bởi vì bọn hắn tất cả vốn là ở tương lai trong tay. Mà tương lai đã nhảy phản. Nhìn xem cái này Tây Phương giáo kết cục sau cùng, Phùng Tuyết hơi nhếch khóe môi lên, khoanh chân ngồi ở cái này thẳng tới trời cao biến đỏ, tóc đen bảo kiếm nằm ngang ở đầu gối phía trước, cái kia một đôi sắc nhọn trong mắt cũng có chút đóng lại. Tất cả giải tán đi. Đệ tử cung tiễn lão sư. Âm thanh liên tiếp, đại hắc Hầu tử cùng Ngao Ly lại như cũ một mặt ngộp bức, từ Diêm đại tráng trong tay tiếp nhận một cái đan dược, đã rút đi heo thân phí chuyện lúc này mới nhỏ giọng giải thích nói: "Đừng quấy rầy lão sư, sau cùng thời gian, hắn chỉ có thể là nhiều bắt lấy những cái kia cảm ngộ." "Cuối cùng chuyện gì xảy ra?" Hầu tử nhe lấy răng, con mắt trực câu câu trừng mắt phí chuyện lại chỉ là lắc lắc đầu nói: "Ngươi muốn nghe giải thích, ta sẽ từ từ nói cho ngươi, hiện tại, yên lặng." Rõ ràng vẫn như cũ là thiên tiên tiêu chuẩn, nhưng phí chuyện trong lời nói lại giống như mang theo liền hầu tử cũng không thể chống lại uy nghiêm, hắn chỉ có thể im lặng, lặng lặng nhìn khoanh chân ngồi ở chỗ đó Phùng Tuyết. Vào giờ phút này, Phùng Tuyết trên người kiếm ý ngay tại chậm rãi tiêu tán, hắn đầu gối lúc trước một thanh một kiếm chém xong thánh bảo kiếm, cũng đã hóa thành một nắm cho bụi. Phảng phất là ở đáp lại bảo kiếm biến mất, da của hắn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn, mục nát, một chút xíu cho bụi từ trên người hắn bay xuống, hắn lúc này liền phảng phất một tôn từ cắt đất đắp lên thành hình người, gió thổi qua, liền khắp nơi đều là. Chỉ là, làn da, cơ bắp toàn bộ tàn mát, xương cốt lại như cũ vững vàng ngồi ở chỗ đó, từ trong da ngoài lộ ra một loại như lưu ly thông thấu màu sắc, giống như đứng đầu nhất thợ khéo điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Đợi cho cuối cùng một tia cho tàn rơi xuống, Phùng Tuyết cái kia trống rông hốc mắt bên trong, chợt sáng lên một đạo ánh sáng, lập tức, thanh âm của hắn cũng lại một lần vang lên. "Đại tráng, đưa ta đoạn đường đi." Vẫn như cũng là đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, nhưng khí chất cũng đã hoàn toàn khác biệt, dựa theo phía trước từ đất đai nơi đó nghe được thuyết pháp, những thứ này, kỳ thật đều là bình thường sinh hồn, mà địa phủ vu tộc đều đã toàn bộ chuyển thế. Phùng Tuyết nhìn một chút thân thể của mình, cũng đã không có phía trước như vậy, giống như bóng đèn sáng tỏ công đức kỳ quang, bất quá cái này rất bình thường, bởi vì hắn tất cả lực lượng đều đã ở một kiếm kia bên trong, toàn bộ chém ra. Ngày nay địa phủ bên trong đều là gương mặt lạ, nhận được Phùng Tuyết tự nhiên không có mấy cái, bất quá tốt xấu là Diêm La Vương tự mình đưa tới âm hồn, đại gia cũng không dám lãnh đạo, mặc dù sinh tử bộ bên trên đã không họ tên, nhưng vẫn là cùng kính an bài. "Vị công tử này, xin hỏi có gì tố cầu?" "Họ Phùng Tiên Tuyết, giới tính nam." Phùng Tuyết đơn giản phun ra bảy chữ. Mạnh bà thang giải dược chỉ còn một viên, Hồng Hoang trừ bỏ bị doanh chính trọng thương Hồng Quân bên ngoài, cũng lại không thánh nhân, đời sau hẳn là hắn cuối cùng một thế, hắn muốn đổi về tên của mình. "Cái này?" Phán quan nghe được yêu cầu này, lập tức có chút mắt trợn tròn, hắn làm nhiều năm như vậy, còn lần đầu nghe được loại yêu cầu này, chỉ là dòng họ, giới tính đều dễ nói, liền danh tự đều định ra, cái này không tốt quyết định. Huống chi vị này chủ sinh tử bộ bên trên đều là vô danh tự, muốn trực tiếp điều khiển, cũng là tương đương khó làm. Khó làm, không có nghĩa là xử lý không được, không thể ảnh hưởng bản thân, lại có thể ảnh hưởng bản thân phụ mẫu, chỉ cần tìm một vị gần họ phụ người, cũng ở mệnh số của hắn bên trong ghi nhớ chú định có một quân đặt tên là Tuyết, nhưng loại này độ chính xác thao tác, lại cần cực lớn nhân quả, hắn cái này nhỏ phán quan cũng là không có quyền quyết định. Làm khó nhìn một chút lão đại, lại thu được Diêm La Vương tất cả làm theo ánh mắt, phán quan lúc này mới đã thả lỏng một chút, có lão đại thư xác nhận, cái kia tự nhiên không ngại, thế là gật đầu đáp ứng, đưa tới quỷ tốt, đưa Phùng Tuyết hướng cái kia cầu lại Hà đi tới. Đường quen thuộc cầu, Phùng Tuyết đứng lên vọng hương đài, nhìn xem hầu tử, đại hắc, Ngao Ly cùng phí chuyện đem hắn lưu ly kim thân tính cả kinh thư, du ký cùng một chỗ đưa về đại đường, nhìn xem Lý Tu Duyên bắt đầu quyết đoán tiến hành Phật giáo cải cách, nhìn xem pháp tướng Duy Thức Tông bắt đầu truyền bá, các hòa thượng cũng bắt đầu canh tác, nộp thuế. Hắn lúc này mới đi xuống vọng hương đài, vớt ve tam sinh thạch, sau đó đi hướng mạnh bà. Chỉ là tiểu tỷ tỷ kia đâu? Phùng Tuyết nhìn trước mắt bà lão này bà, không được tin chừng lớn một đôi quỷ nhãn, nhưng lão bà kia lại chỉ là thuần thục đem một bát mạnh bà thang nhét vào hắn hồn thể bên trong, sau đó ạ bà. Đời thứ 8 sau này đàm luận. Một quyển này làm rõ không ít hố, xem như tiền truyền tổng kết, Tây Phương giáo thủ cuối cùng báo, Hồng Hoang cũng kém không nhiều biến thành địa cầu dáng vẻ, Phùng Tuyết cũng cuối cùng có thể trở lại hiện đại. Một quyển này nghiêm chỉnh mà nói là không có đại phân chi. Mặc kệ Phùng Tuyết chết ở đâu, quyển kế tiếp đều là hiện đại, xuất sắc mẹ quyết định đại khái là cờ gờ thu thập, cười, cùng quyển kế tiếp ban đầu thân phận, ban đầu kỹ năng loại hình. Đương nhiên, cũng biết ảnh hưởng đến hiện đại một chút văn hóa cùng hoàn cảnh, ví dụ như hòa thượng thành phần loại hình. Cuối cùng, Long Nữ sự kiện hố kỳ thật quyển thứ nhất sau này đàm luận liền nên nói, bất quá khi đó sợ hai kịch xuyên qua thân phận của địa tạng, cho nên quả thực là kéo tới hiện tại, cái này cuối cùng có thể nói, có thể nín chết ta. Kỳ thật Thương Khâu là một cái song trọng cả bẫy, Long Nữ là mặt ngoài, địa tạng là bên trong. Long Nữ lấy địa tạng giết hắn xem như lấy cớ, để hắn giết chết thụ hình mấy trăm năm địa tạng tịch diệt chi đạo cũng là mượn từ tiếp nhận cực hình ngộ đạo, có chút đáng đi tăng cái loại cảm giác này. Thật giống như Phùng Tuyết ngàn năm lãi mẹ đẻ lãi con đồng dạng, địa tạng thụ hình mấy trăm năm là còn nghiệp lực, mượn từ vay mượn chi đạo, tích lũy đầy đủ lợi tức, Phùng Tuyết lúc này giết hắn, chẳng khác nào là thanh toán sự tình cùng địa tạng nhân quả, cũng tiếp nhận Long Nữ lấy mấy trăm năm cực hình báo thù cho hắn nhân quả, 800 năm thời gian đòn bẩy phía dưới, Tây Phương giáo thánh nhân có là thủ đoạn nhường Phùng Tuyết ngược lại thiếu Tây Phương giáo một số lớn lợi tức. Bất quá phía trước sau này đàm luận hay là từng có phục bút, đó chính là trên tường địa tạng là có thể ném huyền học hoặc là y học. Tóm lại, một quyển này đến nơi đây liền kết thúc, quyển kế tiếp, Trung Thiền Quyên, kính thỉnh chờ mong. Chương 459, vừa sáng sớm liền thấy chính mình xương cốt. Chương 460, vừa sáng sớm liền thấy chính mình xương cốt. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vung vào gian phòng, đem mềm mại trên giường thiếu niên tỉnh lại, ở ngắn ngủi lười biếng về sau, thiếu niên đá văng ra trên người chăn mỏng, mặc lên tay ngắn xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Lệ Cũ mở ra TV, sáng sớm tin tức âm thanh cũng bắt đầu ở phòng lớn như thế bên trong vang lên. Ngày hôm nay rạng sáng, khoa học kỹ thuật tập san tự nhiên tại hạ phát biểu một hạng thành quả, từ loại hoa viện khoa học địa cầu hóa học sở nghiên cứu mây giãn ra cùng nghiên cứu viên dẫn đầu tạo thành nghiên cứu khoa học đoàn đội, đang trồng hoa biển xanh tỉnh Gò Mụ thành phố dưới chân núi Côn Lôn phát hiện một chỗ tiền sử di chỉ, nên di chỉ có được tính liên tục hơi tốt nhân công chế phẩm văn hóa tầng hàng ngũ, thời gian có thể ngược dòng tìm hiểu kinh người 1320 vạn trước năm. Trọng yếu nhất chính là, ở cái này di chỉ bên trong, các nghiên cứu viên phát hiện một bộ bảo tồn tương đương hoàn hảo nhân loại hóa thạch, đã cơ bản có nhân loại hiện đại đặc thù, so với di vãng phát hiện cổ nhân loại càng thêm tới gần nhân loại hiện đại, phát hiện này rất có thể mang ý nghĩa trước kia phát hiện cổ nhân loại, kỳ thật cũng không phải là nhân loại, hoặc là nói Đông Á nhân loại tổ tiên. Mà nhân loại hiện đại xuất hiện, cũng có thể là xa so với chúng ta di vãng nhận biết bên trong sớm hơn. Theo giới thiệu, cổ này nhân loại hóa thạch phải làm là chết bởi cực lớn quy mô đất đá trôi hoặc là ngọn núi đất lở, bảo tồn phi thường hoàn hảo, bất quá nhất khiến người để ý là hắn trước khi chết duy trì một cái giơ ngón tay giữa lên động tác, tình huống này thậm chí một trận nhường các nghiên cứu viên cho rằng đây thật ra là người nào đó theo chân bọn họ mở một trò đùa, nhưng sự thật chứng minh, sớm tại hơn 10 triệu năm trước kia, nhân loại cũng đã bắt đầu dùng cái tư thế này, đối thiên thai phát ra sau cùng chào phúng. 3. Ngậm bánh mì trở lại phòng khách, thiếu niên trực tiếp đè xuống điều khiển từ xa chốt mở, nhường cô kia dựng thẳng ngón giữa hài cốt hóa thạch từ trong mắt của mình biến mất. Thần hắn meo cuối cùng chào phúng. Các ngươi đây là tại chào phúng ta? Không hề nghi ngờ, thiếu niên này chính là Phùng Tuyết. Cũng không biết có phải là vận mệnh cho phép, Phùng Tuyết một thế này trở thành một cái cựu ngũ về sau, hơn nữa là trong truyền thuyết xuất thân loại hoa, phụ mẫu song nội vàng, thân ở mây tía, ở dương phòng mây tía du học sinh, nếu là lại phối một cái không có liên hệ máu mủ muội muội hoặc là thanh mai trúc mã, đó chính là tiêu chuẩn nhẹ ngày văn học mạng nhân vật chính khởi đầu. Bất quá để hắn bất mãn chính là, thế giới này linh khí, hắn meo thấp khiến người giận sôi. Đến mức vị này huyền tổ đại nhân, ngày nay chỉ có thể cùng yêu quái đồng dạng, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tu luyện. 15 năm đi qua, cũng chính là cái luyện tinh hóa khí mà thôi. Có thời gian nhất định phải đi Linh Sơn nhìn xem, ấn chỉnh lý đến nói nếu như mạt pháp thời đại thật đến, Tây Phương giáo cái kia hai thánh nhân cũng nên lạnh à, hai người bọn họ mát lạnh, địa cầu chí ít cũng nên khôi phục thời đại hồng hoang hai thành linh khí mới đúng. Phùng Tuyết trong lòng vô số lần nghĩ như vậy qua, thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể áp dụng. Bởi vì hiện tại địa cầu, lại hắn meo thu nhỏ, liên đối lấy thái âm tinh, cũng thay đổi thành trong trí nhớ cái kia mặt trăng lớn nhỏ. Mặc dù cái này sớm tại trong dự liệu, nhưng cũng làm cho hắn ý thức được, có lẽ Linh Sơn kỳ thật đã không ở hồng hoang. Cho mình chôn đến linh lực mỏ không có. Đây là một kiện cỡ nào bi thương sự tình a? Phùng Tuyết thở dài, mở ra chính mình bàn tay vàng bảng. Phùng Tuyết, thuộc tính, nộ tính, 69, đạo tâm, 81, một cái ban thưởng xuất sắc. Phúc duyên, 85, ném màn ở giữa phúc duyên trưởng thành chỉ chướng 3 điểm ngươi có thể tin. Kỹ năng, thần thoại chi thức, 51, đại lôi âm thuật, 71, đi lại, 52, nhảy vọt, 44, leo lên, 54, ăn, 90, điều tra, 47, lắng nghe, 42. Tiềm hành, 57. Cách đấu, 70. Né tránh, 74. Lời nói, 41. Tín dự, 30. Ngôn ngữ, 100. Tâm lý học, 15. Toán học, 66. Vật lý, 61. Hóa học, 56. Sinh vật, 54. Chính trị, 63. Thương nghiệp, 64. Quân sự, 70. Y kế học, 78. Công học, 70. Nông học, 78. Văn học, 40. Huyền học, 79. Trạch tri thức, 82. Văn học mạng, 54. Phát minh, 80. Cổ cầm, 43. Cờ vây, 36. Thư pháp, 32. Hội họa, 70. Thư viện sử dụng, 45. Thuộc tính trưởng thành cực kỳ bé nhỏ, bất quá công đức cùng hương hỏa đều không có. Thứ nhất là kiếp trước đem chính mình để giành được đến đều đốt, mà đến cũng là bởi vì thế giới hiện tại hoàn cảnh thiếu khuyết đầy đủ tín ngưỡng duy trì. Tất cả mọi người là loại kia dù sao không cần tiền, bao nhiêu tin một điểm thái độ. Thật muốn ngưng tụ lại có thể bị bàn tay vàng hiện ra lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ăn hết đơn giản bữa sáng, Phùng Tuyết nhìn đồng hồ, mới 7 giờ đồng hồ, mở ra bản bút ký bắt đầu gõ chữ. Đúng vậy, gõ chữ. Ở nhân vật bảng bên trong treo lâu như vậy văn học mạng, ngày nay cuối cùng có đất dụng võ, lại thêm cuối cùng lần nữa kéo lên cao tới 82 trạch tri thức, Phùng Tuyết rất dễ dàng liền hoán đổi hình thái, thành mây tía không phải chứ danh nhẹ tắt ra. Nói đỉnh cấp có chút khoe khoang, bất quá dựa vào người bán hoa dẫn trước ngày nhẹ mười mấy năm lao động cùng Phùng Tuyết phong phú lịch duyệt. Lại thêm 70 điểm hội họa đã sớm tràn ngập cổ phong thoải mái lưu tranh minh họa, nói là nhất lưu nhẹ viết lách kia tuyệt đối không quá phận. Dù sao cao cấp đến đâu tác giả, đại bộ phận đều đi viết truyền thống văn học, cũng không cần thiết ở nhẹ loại này vòng tròn bên trong lắc lư, chớ nói chi là ở mây tía, nhẹ tại truyền thống văn học, thậm chí không đủ trình độ người bán hoa văn học mạng tại truyền thống văn học địa vị. Dù sao người bán hoa trạch cái từ này nhiều ít vẫn là mang theo trung tính, mà mây tía, thật là phạm là có chút cái gì xã hội vấn đề, đều hướng trạch trên thân đẩy. Thanh thúy bàn phím âm thanh cùng với ánh nắng chảy xuôi, điện thoại di động rất nhanh vang lên. Rõ ràng hơn một năm trước mới toát ra mới phát đồ chơi, lại rất nhanh chiếm lĩnh thị trường, mặc dù nói đã từng kinh lịch qua dạng này lịch sử, nhưng dù sao ngăn cách trọn vẹn tám thế, ở kinh lịch một lần, như cũng nhường Phùng Tuyết cảm nhận được một loại cảnh còn người mất cảm giác. Hoạt động đầu ngón tay quan bế chuông báo, Phùng Tuyết đem bản thảo bảo tồn, lúc này mới thay đổi mùa hè chế phục, đi ra nhà này ở mạn gạ bên trong phi thường thường gặp một hộ xây, đạp lên Phùng Tuyết ngoại trú đường. Thuận tiện nhắc lên, mặc dù cái này địa cầu đại khái cùng Phùng Tuyết trong trí nhớ cái kia địa cầu tương đương, thế nhưng có một chút nhất định phải chú ý. Đó chính là mây tía, là người bán hoa chỉ hạ nước phụ thuộc, cùng định, cảng, ước đồng dạng là một nước hai chế, khác biệt duy nhất, đại khái chính là trên danh nghĩa,

bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ chống đỡ chân nước mặt đất đứng lên, nguyên bản coi như sạch sẽ trên quần áo đã dính không ít vũng bùn, nàng một tay che lại bụng dưới, khập khiễng nhặt lên trên đất hoang dã thái đao, không biết có phải hay không là ảo tưởng, đang nắm chắc đao một cái mắt, nàng khí sắc rõ ràng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Giao tăng thần, dị ma, tôi tự cấp. Phùng Tuyết trong đầu nhanh chóng lóe qua cái này ba cái tử, trong lòng bao nhiêu có chút nội tình. Giao tăng thần hắn biết rõ, chính là mây tía trong truyền thuyết, những vật phẩm kia thành tinh yêu quái gọi chúng, lúc này nói chủng loại, đó chính là nói còn có khác chủng loại, cho nên dị ma chính là những quái vật này gọi chúng, về phần tôi tớ cấp, không hề nghi ngờ chính là đẳng cấp. Nói cách khác, thời đại này, đối với những thứ này yêu ma quỷ quái, là có minh xác phân loại, phân cấp chế độ. Cho nên ngươi chính là trong truyền thuyết liệp yêu sư. Phùng Tuyết hồ nghi nhìn xem thiếu nữ, trừ cái kia giống như vật sống yêu dị hoang dã thái đao, cô bé này trên thân cơ hồ nhìn không ra nửa điểm siêu phàm lực lượng. Ở hắn nhận biết lực, giống như chỉ có khuyển dạ xoa bên trong đám kia liệp yêu sư là cái này hòa phong. Muốn hay không đi nàng Đông Hoàng Hôn đền thờ tìm xem thực cốt chi tình. Phùng Tuyết tư duy hơi có chút đi trệ, thiếu nữ nghe vậy cũng là hồ nghi nói. Là ma săn bắn. Chờ một chút, ngươi không phải là ma săn bắn. Không phải là. Mặc dù thông qua ngôn ngữ nói ra từ ngữ rất dễ dàng sinh ra nghĩa khác, nhưng Phùng Tuyết là nắm giữ 100 ngôn ngữ người, rất trực quan lý giải ma săn bắn hai chữ này ý nghĩa. Làm sao có thể? Đôi ngựa thiếu nữ không được tin nhìn xem Phùng Tuyết, mặc dù mình chỉ là cái mới nhân ma săn bắn, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đánh bại. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là cái kia dù yêu dùng khống chế tinh thần loại năng lực khống chế thân thể của hắn chiến đấu, thế nhưng phía trước hắn né tránh dù yêu tập kích cái kia liên tiếp động tác, còn có cái kia liền đế dạy đều nổ rất là dày chơi bóng, đã đủ để chứng minh người này cường độ. Một người bình thường, làm sao có thể mạnh như vậy? Không có gì không thể nào. Phùng Tuyết méo méo mi tâm, thư giãn lấy mạnh não đường về, đem trên chân giày hài cốt vứt bỏ, đồng thời đưa tay chỉ hướng cái kia một đống dương nhanh múa vướt xúc tu quái. So với lực chiến đấu của ta, thứ này làm sao xử lý? Không có cách, loại dù này yêu tại không có chống ra tình huống dưới, chỉ có thể sử dụng một chút thô tử linh thuật, cũng chính là thao túng ma hóa người chết linh hồn mang theo chúng di động trình độ, mà lại cơ hồ không có đối với ngoại giới năng lực nhận biết, chỉ cần ở ngoài một thước một đao chém thế là được. Thế nhưng một khi bị người chống ra, liền thành một cái nhỏ cứ điểm, mặc dù tốc độ di chuyển cực chậm, thế nhưng công kích bán kính đạt tới 3 mét trở lên, mà lại đối với đạn, hỏa, diễm đều có rất mạnh kháng tính. Nói đến đây, thiếu nữ ưu hoán nhìn xem Phùng Tuyết, lúc đầu cơ hồ là lấy không con ngồi, quả thực là để hắn làm thành đại phiền toái. Nàng vì ngồi xổm cái này dị ma, thế nhưng là liên tục xối vài ngày mưa đây. Bất quá bây giờ đã náo thành dạng này, thiếu nữ cũng chỉ có thể thở dài, lấy điện thoại di động ra 333 ấn mấy lần, lập tức kết nối một cái mã số. Ta là mới nhân ma săn bắn, mã số số không áo, thực biệt mã ít ít ít ít ít, 20 công viên bức bỏ đền thờ phát hiện tôi tớ cấp dị ma, chủng loại dù yêu, đã mở dù, còn không nhân viên thương vong, có một tên người chứng kiến, thỉnh cầu viễn trình săn bắn cụ người nắm giữ chi viện. Nói một hơi một chuỗi dài công thức hóa đối với trắng, số không áo bộp một tiếng khép lại điện thoại di động. Phùng Tuyết lúc này mới chú ý tới, điện thoại di động của nàng, thế mà không phải là trí năng cơ, mà là sửa chữa điện thoại di động. Mặc dù nói mây tía người xác thực rất thích sửa chữa, nhưng cái này, đừng nhìn, công vụ dùng, ta cũng không phải loại kia láo giả. Tựa hồ là chú ý tới Phùng Tuyết ánh mắt, mã số số không áo thiếu nữ đem sửa chữa điện thoại di động nhét về túi, sau đó lấy ra một cái trí năng cơ ở Phùng Tuyết trước mặt lung lay. Mặc dù biết lập tức liền sẽ có càng nhiều người tới, nhưng Phùng Tuyết cũng không có định rời đi. Mặc dù nói bị loại này hư hư thực thực phía chính phủ công chức tồn tại tìm tới làm cái ghi chép xác thực rất phiền phức, thế nhưng so với điểm kia phiền phức, hắn càng có khuynh hướng tìm hiểu một chút lập tức tu sĩ giới trạng thái. Mặc dù nói cái gọi là ma săn bắn cũng không có biểu hiện ra cái gì siêu phàm lực lượng, thế nhưng dị ma không hề nghi ngờ mang theo một chút yêu quái đặc tính, mà chuôi này được xưng là săn bắn cụ hoang dã thái đao bên trên, cũng đồng dạng tràn ngập siêu phàm ý vị. Mắt thấy chi viện nhân viên còn chưa tới đến, chỉ nhìn chằm chằm dù yêu khó tránh khỏi có chút nhàm chán, Phùng Tuyết không khỏi mở miệng tìm hiểu lên tình báo. Lại nói, có thể nói cho ta một chút dị ma đến tột cùng là cái gì đồ chơi sao? Dù sao ngươi cũng là người chứng kiến, không phải là gia nhập chính là ký ức xóa bỏ, nói cho ngươi nói thật cũng không vấn đề gì. Số không áo như cũ dẫn theo hoang dã thái đao, tuyển cái tức có thể tránh mưa, lại có thể tùy thời giám sát dù yêu động thái vị trí, mở miệng giới thiệu đến. Dị ma là đối tồn tại ở thế giới âm u mặt siêu hiện thực ma vật gọi chung, bản thân lý luận rất mơ hồ, dùng so sánh khoa học thuyết pháp tới nói, đại khái chính là nhân loại sóng điện não cùng một ít thiên thể phóng xạ trao đổi phía sau sinh ra biến dị nào đó, nhường tử vật thu hoạch được linh tính, nhường sinh vật phát sinh biến đến dị. Ta cảm thấy ngươi dùng so sánh mơ hồ thuyết pháp ta mới tốt hơn lý giải. Phùng Tuyết trong lòng oán thầm hai câu, số không áo lại không cái gì cảm thấy tiếp tục nói. Căn cứ thiên triều bên kia nghiên cứu thống kê, dị ma đại khái có thể chia làm yêu ma quỷ quái bốn loại, yêu là sinh vật thu hoạch được linh trí, ma là nhân loại phát sinh biến đến dị, quỷ là tử linh bồi hồi nhân gian, quá là tử vật thu hoạch được sinh cơ. Sau đó lại thông qua biến dị phương thức tiến hành chia nhỏ, bất quá cho tới bây giờ, trừ từ trong truyền thuyết miễn cưỡng gán ghép bên ngoài, cơ bản cũng đều là chút tổng kết tính chất thu nhận. Nếu như không phải là làm chuyên môn nghiên cứu, ngươi đại khái có thể cho rằng tất cả siêu tự nhiên quái vật đều là dị ma. Cho nên, ma săn bắn chính là đi săn dị ma người. Phùng Tuyết tiếp tục truy vấn, số không áo cũng tựa hồ có cái gì tính toán nhỏ nhặt, rất là kiên nhẫn hồi đáp. Nghĩa rộng bên trên là như thế này không sai, bất quá ma săn bắn chỉ là mây tía bản địa cách gọi, mặc dù toàn cầu các nơi đều tồn tại chức năng tương tự tổ chức, thế nhưng căn cứ các nơi không đồng văn hóa bối cảnh, tổ chức danh xưng cùng phương thức chiến đấu tồn tại nhất định khác biệt, bất quá nói tóm lại, chính là sử dụng săn bắn cụ chiến đấu người gọi chung. Săn bắn cụ. Phùng Tuyết gảy nhẹ lông mày, thuận thế hỏi, số không áo nghe vậy, rất tự hào nhấc tay lên bên trong hoang dã thái đao nói. Đây chính là săn bắn cụ, là hiện đại khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Ở săn bắn cụ xuất hiện trước kia, mọi người cùng dị ma chiến đấu thường thường phải bỏ ra giá cả to lớn, thẳng đến có người phát hiện, núi sông kiếm có thể đối với dị ma sinh ra chí mạng tổn thương. Đoạn thời gian kia núi sông kiếm cơ hồ thành các quốc gia tranh đoạt vật tư chiến lược, thẳng đến cận đại, thiên triều một lần nữa đoạt lại quyền nói chuyện, lấy cường ngạnh thái độ thu hồi tàn mát. Bên ngoài núi sông kiếm cũng mời các quốc gia nhà khoa học cộng đồng nghiên cứu, mới có hiện đại săn bắn cụ sinh ra. Chương 465, núi sông kiếm. Chương 466, núi sông kiếm. Núi sông kiếm là cái gì? Nếu như là vừa mới chuyển thế Phùng Tuyết khẳng định không biết, thế nhưng kinh lịch nhiều năm như vậy tin tức anh tạc, hắn đương nhiên rõ ràng, cái gọi là núi sông kiếm chính là năm đó hắn một đường hướng tây đúc thành những cái kia dẫn núi sông khí vận bảo kiếm. Bất quá không biết là pháp hải kiếm, đường tăng kiếm quá khó nghe, nặng nhất được gọi chung là núi sông kiếm, tại ngoài sáng bên trên là đường triều đúc kiếm năng lực đỉnh phong thể hiện, là học thuật giới nghiên cứu cổ đại luyện kim kỹ thuật cọc tiêu, đồng thời cũng là chứng minh pháp hải đi về phía tây tính chân thực trực quan chứng cứ. Cho tới bây giờ, xác nhận tồn thế núi sông kiếm vượt qua 370 chuôi, bất quá bởi vì cái đồ chơi này mỗi một chuôi đều có cực cao nghệ thuật giá trị cùng cất giữ giá trị, cho nên hàng năm như cũ có lượng lớn khảo cổ đoàn đội nhào vào đầu kia con đường về hướng tây bên trên đào hố, mà lại thỉnh thoảng liền có thể nghe được mới núi sông kiếm đào được tin tức. Chỉ là Phùng Tuyết rất khó lý giải, cái này cái gọi là săn bắn cụ, đến tột cùng chỗ nào giống như kiếm của hắn rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ấn thuyết pháp này, hiện đại săn bắn cụ thể hệ, rất có thể là đi chệ trí kiếm hệ thống. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết không khỏi càng phát ra tò mò, đang muốn tiếp tục hỏi thăm, chợt nghe được màn mưa bên trong truyền đến cỗ xe âm thanh, sau đó liền thấy một cái ghim song đuôi ngựa hạt rẻ phát thiếu nữ dẫn theo một cái tay vali lao đến, tuổi của nàng nhìn cũng bất quá chính là chừng 15 tuổi, cái này khiến Phùng Tuyết không khỏi biểu tình co lại. Các người ma săn bắn bộ đội đều là nhỏ như vậy hài tử sao? Niên linh ở thập tứ đến tròn 16 tuổi thiếu niên thiếu nữ dễ dàng nhất cùng săn bắn cụ đạt thành cộng minh, cho nên người mới đều là người trẻ tuổi. Số không áo còn chưa kịp đáp lời, xông vào đền thờ phạm vi bên trong thiếu nữ liền mở miệng nói, đồng thời bốn éo vali xách tay nắm tay, cái kia không tính quá lớn dương thân thể liền ở Phùng Tuyết trước mắt biến thành một cái dọc kẹt lộn chờ. Săn bắn cụ còn có vũ khí nóng. Phùng Tuyết hơi có chút kinh ngạc, không phải đã nói là tham khảo núi sông kiếm chế tạo sao? Cái kia hoang dã thái đao hắn cũng liền nhẫn, cái này dọc kẹt lộn chờ là cái gì quỷ đồ chơi? Lộ thế săn bắn cụ hổ sa thôn vệ qua một cái cây xương rồng cảnh dị ma, thu hoạch được công kích từ xa năng lực, bất quá mặc dù là dọc kẹt lộn chờ. Số không áo nói đến đây, liền không lên tiếng nữa, chỉ là chỉ bị nàng xưng là lộ thế thiếu nữ. Nương theo lấy cò súng bóp, cái kia dọc kẹt lộn chờ lập tức phát ra một tiếng vang trầm, mặc dù phun ra lượng lớn sương mù, nhưng Phùng Tuyết hay là nương tựa theo ưu tú động thái thị lực, thấy rõ ràng cái kia dọc kẹt lộn chờ phát xạ đạn dược. Đây không phải là trong tưởng tượng đạn tháo, mà là mười mấy miếng cánh tay dài ngắn bén nhọn mâu ngắn. Trôi này viện trình săn bắn cụ uy lực quả bất phàm, những cái kia mâu ngắn không có chút nào biến hóa đâm vào dù yêu xúc tu bên trong, lượng lớn ô chọc máu tươi cùng mủ dịch lẫn vào nổi lên huỳnh quang màu xanh lá trứng âm hình dáng trong mắt từ đứt gãy bên trong chạy xuôi ra, bén nhọn kêu rên ở màn mưa bên trong càng chói tai. Ngươi nhận có ô nhiễm tính tinh thần xung kích, tiến hành một lần đạo tâm giám định, thành công giảm không, thất bại giảm một. Đạo tâm 8781, 1081, thành công. Đạo tâm 81. Phùng Tuyết nhìn xem nhân vật bảng nhắc nhở, khẽ nhíu mày, nhưng hắn chú ý tới, hai thiếu nữ thế mà không có nửa điểm phản ứng, là bởi vì đã thành thói quen loại này rít lên, hay là các nàng cũng có được đầy đủ kiên định ý chí. Bất quá bất kể như thế nào, cái kia bị mâu ngắn đánh xuyên dù yêu không hề nghi ngờ nhận trọng thương, nguyên bản tráng kiện sung mãn xúc tu bắt đầu nhanh chóng khô cạn, Phùng Tuyết có thể cảm nhận được, khí tức của nó ngay tại nhanh chóng suy yếu, mà hết thể này nguyên nhân, chính là những cái kia thấu thể mà qua mâu ngắn. Thì ra là thế. Cái gọi là săn bắn cụ bên trong bao hàm một loại nào đó cùng loại với ý kiếm tinh thần là cấn, đây cũng là chính là bắt trước núi sông kiếm kết quả. Phùng Tuyết trong lòng đại khái có phỏng đoán, mà lộ thế lúc này lại là cổ tay vặn một cái, trong tay dọc kẹt lộn chờ lập tức hóa thành một cái roi dài. Cái này dù yêu là ngươi phát hiện, ngươi tới trước. Lộ thế bình thản đối với số không áo nói, số không áo nghe vậy, lập tức nói, ta mới không muốn ngươi bố thí, tranh thủ thời gian động thủ. Lộ thế thấy số không áo như thế, cũng không có chối từ, mang theo roi đi tới, roi dài hất lên, đem cái kia hơn 10 cây mâu ngắn cuốn lại. Những cái kia mâu ngắn tiếp xúc đến roi sao, liền lập tức giống như là hòa tan cùng roi hòa làm một thể, cuối cùng hóa thành một thanh tây dương kiếm, bị lộ thế xách trong tay. Săn mồi bắt đầu. Lộ thế giống như là ra lệnh, đem tây dương kiếm đâm vào dù yêu thi thể bên trong, theo một hồi khó mà miêu tả chất lỏng chạy xuôi âm thanh, dù yêu thi thể lập tức ít 2/3. Số không áo lúc này mới đi tới, đồng dạng đem hoang dã thái đao đâm vào mủ dịch cùng thịt nát bên trong, đem còn lại 1/3 hấp thu, trước mắt trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một thanh cũ nát không chịu nổi, nhưng lại tản ra nồng đậm mùi tanh dù che mưa hài cốt. Thu về. Lộ thế Tây Dương kiếm lúc này đã khôi phục thành vali sách tay bộ dáng, đem cái kia sau cùng dù che mưa hải cốt chứa lên, thẳng đến lúc này, số không áo mới đưa thái đao khôi phục vali sách tay dáng vẻ, bất mãn trừng Phùng Tuyết liếc mắt.

thực tế không được đem tên thật đổi cái cách đọc đưa vào cũng được, ngàn tử đại sư bên kia đang chờ đây. Số không áo không kiên nhận thúc giục hai câu, sáng chói chém nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Đi thôi, ngàn tử đại sư xác thực tương đối khó hẹn. Mặc dù nói gấp gáp, nhưng trên thực tế, cái gọi là ngàn tử đại sư cùng sáng chói chém chỗ chỗ ghi danh, kỳ thật cũng liền rời không đến 30 mét khoảng cách. Bất quá chỉ là đến cửa ra vào, liền có thể cảm nhận được nơi này cùng cái khác gian phòng khác biệt, bởi vì nơi này cửa là một cái nặng nghề gắn cửa. Ngàn tử đại sư, chúng ta tới. Số không áo đẩy ra cửa sắt, Phùng Tuyết liền nhìn thấy cái gọi là ngàn tử đại sư, bất quá cùng trong tưởng tượng tóc trắng xóa lao giả khác biệt, trước mắt là một cái giữ lại một đầu tóc ngắn tuổi trẻ, hắn thoạt nhìn cũng chỉ 25-26 tuổi bộ dáng, lúc này đang dùng phun thương hòa tan một chút nhìn hiện ra màu xanh thẳm ánh sáng lộng lẫy kim loại hạt tròn. Muốn nói có cái gì khác biệt mà nói, đó chính là hắn tóc mang theo một loại khó mà nhận ra màu đỏ sậm, bởi vì thực tế quá sâu, chợt nhìn ngược lại cùng màu đen không nhiều lắm khác biệt. Bất quá so với những thứ này, Phùng Tuyết càng để ý là trên người hắn tựa hồ hiện ra một tia yêu khí. Chẳng lẽ là yêu tộc hôn huyết? Có thể hắn cũng không có man tộc đặc thù, nếu là công đức yêu mà nói, không nên có rõ ràng như vậy yêu khí à? Hay là nói, đây thật ra là ma săn bắn thể hệ phương pháp tu luyện, lấy nhân loại thân thể tu hành yêu ma phương pháp. Phùng Tuyết trong đầu toát ra vô số cái ý niệm, ngàn tử đại sư lại giống như là hiểu lầm cái gì, cười nói, có phải là cảm thấy ta cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm? Đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật ta cũng hơn 50 tuổi, bất quá ma săn bắn so với người bình thường tuổi thọ muốn dài rất nhiều, chờ ngươi quen thuộc liền là được. Ma săn bắn còn có thể duyên thọ. Phùng Tuyết kinh ngạc không giống giả mạo, ngàn tử đại sư lại chỉ là cười cười, chờ ngươi sơ bộ cùng săn bắn cụ đồng bộ, liền rõ ràng, chỉ là bây giờ nói những thứ này đều quá sớm, nói một chút, ngươi đối với săn bắn có yêu cầu gì? Ân, chính là muốn cái gì loại hình vũ khí, không cần lo lắng, săn bắn cụ theo bồi dưỡng là có thể thu hoạch được nhiều loại hình thái, hiện tại quyết định chỉ là ban đầu hình thái mà thôi. Tám mặt hàn kiếm, thân kiếm dài 3 thước 3 tấc, cắt lưới đao. Phùng Tuyết không cần suy nghĩ liền báo ra cụ thể số liệu, ngàn tử đại sư nghe vậy, trong tay có chút dừng lại, có nội tình. Ừm, hơi có tâm đắc. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, số không áo cũng là nói thẳng. Hắn thế nhưng là dùng một thanh phá dù đem cầm dao tránh ta đánh bại. Vậy thật đúng là không tầm thường. Ngàn tử đại sư như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đột nhiên dừng tay lại bên trên động tác, mở miệng nói, biết săn bắn vốn là làm thế nào sao? Phùng Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, ngàn tử đại sư liền vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua, sau đó chỉ vào trước mặt những cái kia ở phun thương tiêu đốt phía dưới, dần dần hòa tan chất lỏng kim loại. Đây là săn bắn cụ chủ yếu vật liệu, tín ngưỡng hợp kim, độ cứng cùng tính bền dẻo kỳ thật đều rất bình thường, điểm nóng chảy cũng không cao. Duy nhất ưu điểm là có thể cùng lực lượng tinh thần sinh ra cộng minh, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, chúng trên bản chất cùng dị ma là giống nhau đồ vật. Hở? Số không áo phát ra kinh ngạc kinh hô, ngàn tử đại sư nhưng không có để ý, mà là tiếp tục nói. Thông qua đối với núi sông kiếm phân tích, chúng ta phát hiện núi sông kiếm sở dĩ có thể giết chết dị ma, là bởi vì bên trong ẩn chứa một loại nào đó không muốn người biết lực lượng tinh thần, mà cái này rất có thể là nó người chế tạo, pháp hải thiền sư ở lại bên trong nguyện lực, mà dị ma đản sinh chủ yếu điều kiện, vừa lúc cũng là nguyện lực. Thông qua tiến một bước nghiên cứu, loại ý nghĩ này được chứng thực. Chúng ta cũng nhận được giết chết dị ma kỹ thuật, lấy cường đại tinh thần đi đánh nát dị ma tinh thần là cấn. Bất quá cho dù là thân kinh bách chiến lao bình, tinh thần cường độ cũng nhiều lắm là đối kháng tôi tớ cấp dị ma. Tại thời đại kia, dù là nhân loại đã rõ ràng như thế nào đánh tan dị ma, muốn triệt để giết chết chúng cũng chỉ có núi sông kiếm. Lại đến sau, thông qua giết nhau chết dị ma hải cốt tiến hành nghiên cứu, chúng ta chú ý tới những thứ này hải cốt đều có một cái cộng đồng đặc tính, đó chính là rất dễ dàng ngưng tụ lực lượng tinh thần. Mặc dù không biết đến tột cùng là bởi vì chúng có loại này đặc tính mới thành dị ma, hay là bởi vì thành dị ma hậu mới có loại này đặc tính, tóm lại chúng ta thông qua đối với mấy cái này tài liệu phân tích, lục lọi ra tín ngưỡng hợp kim loại này còn sống kim loại, làm tín ngưỡng hợp kim. Cùng dị ma hải cốt hỗn hợp về sau, gen đúc ra vũ khí chính là cái gọi là săn bắn cụ. Săn bắn cụ có thể tăng phúc người sử dụng lực lượng tinh thần, từ đó đánh nát dị ma tinh thần hạch tâm, đồng thời hấp thu dị ma lực lượng không ngừng trưởng thành, thậm chí phụng dưỡng người sử dụng, nhưng người sử dụng dần dần thu hoạch được siêu việt lực lượng của phàm nhân. Sở dĩ muốn dùng săn bắn cụ đến chứa dị ma hải cốt, bản thân cũng là vì phòng ngừa nó lần nữa ngưng tụ nguyện lực một lần nữa khôi phục. Cho nên, Phùng Tuyết nhẹ nhàng nhướng mày, trong lòng tiêu hóa lấy ngàn tử đại sư lời nói, ngoài miệng cũng là hỏi: "Ngài tại sao muốn cùng ta người mới này nói những thứ này?" Nhìn số không áo biểu tình, nàng phía trước hẳn là không biết ta. Chương 468, trong lòng có kiếm. Chương 469, trong lòng có kiếm. Nghe được Phùng Tuyết vấn đề, ngàn tử đại sư lộ ra một góc độ rất nhạt mỉm cười nói: "Ta không phải đã nói rồi sao? Săn bắn vốn là biết theo thảo phạt dị ma quá trình mà trưởng thành, mà loại này trưởng thành cũng biết chậm rãi phản hồi đến ma săn bắn trên thân. Nói cách khác, bất kỳ cái gì ma săn bắn chỉ cần cùng săn bắn cụ thành lập liên hệ, đó chính là cả đời chế. Nếu như muốn thay đổi, không ngừng nguyên hội khí đại thương, còn biết dẫn đến chính mình phía trước tích lũy trôi theo dòng nước. Đối với ma săn bắn đến nói, trọng yếu như vậy vũ khí, kỳ thật vốn nên từ vừa mới bắt đầu, liền từ bản thân đến chế tạo, chỉ có dạng này mới có thể bảo chính nhanh nhất vào tay. Nhưng trong hiện thực, ma săn bắn ở thu hoạch được săn bắn cụ thời điểm, chẳng qua là 14-15 tuổi người trẻ tuổi. Bọn hắn thậm chí liền đối vũ khí cơ sở khái niệm đều không hiểu nhiều lắm, chớ đừng nói chi là đi chế tạo thuộc về mình vũ khí. Thế nhưng, ngươi không giống, trong lòng ngươi có một thanh kiếm. Cho nên, ý của ngươi là, nhường chính ta đúc kiếm. Phùng Tuyết nhíu lông mày, có chút hoài nghi người này đang động tác võ thuật chính mình, bất quá Ngàn Tử đại sư lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy, săn bắn cụ chế tạo không giống rèn kiếm như thế, cần thiên truy bách luyện, quá trình thậm chí có thể xưng đơn giản, nhưng trên thực tế, bởi vì quá đơn giản, cho nên mới không có cách nào nhường người mới chính mình đến. Được rồi, ngươi nhìn xem liền hiểu. Ngàn Tử đại sư nói xong, lấy ra phía trước ba người mang về cái kia tản tạ dù che mưa, dùng cái kìm kẹp lấy bỏ vào một cái ước chừng dài 1 mét, 10 cm sâu thô ráp danh nước bên trong, đem nóng chảy trạng thái tín ngưỡng hợp kim rọi xuống dưới. Thân kỳ một màn cũng theo hành động này xuất hiện, dù che mưa hải cốt ở tiếp xúc đến tín ngưỡng hợp kim thời điểm, liền lập tức bắt đầu hòa tan, thật giống như trong chảo nóng mỡ bò, lại giống là rọi lên nước sôi khối băng, không cần nói là vải mặt dù, kim loại năng dù, hay là nhựa tợ lật típ năm tay, đều ở tín ngưỡng hợp kim đổ vào phía dưới, hòa tan thành mang theo từng tia màu máu dung dịch. Ngàn Tử đại sư cầm một thanh chất liệu kỳ lạ phi lọc, ở rãnh nước bên trong khuấy động trong chốc lát, vớt ra một chút không biết là kim loại, tấm vải hay là nhựa tợ lật típ cặn bã, lại từ trước bàn trong ngăn kéo rút ra một cây màu bạc trắng gậy kim loại đưa cho Phùng Tuyết. Đem cây gậy luồn vào rãnh nước bên trong, sau đó tưởng tượng ngươi cần thiết vũ khí dáng vẻ. Ngàn Tử đại sư nói như vậy, đơn giản như vậy. Một mực hiếu kỳ quan sát đến Ngàn Tử đại sư động tác số không áo cuối cùng nhịn không được mở miệng kinh hô, nàng phía trước lĩnh săn bắn cụ thời điểm, cầm tới đã là thành phẩm, chân chính nhìn thấy săn bắn cụ chế tác, đây là lần thứ nhất. Đơn giản. Ngàn Tử đại sư niết niết miệng nói, ngươi ngược lại là ở trong đầu, thử tưởng tượng một chút vũ khí dáng vẻ, không cần quá kỳ quái, liền ngươi trời thiên sứ dùng dao tránh, ngươi biết nó thụ lực kết cấu sao? Biết lưỡi dao góc độ sao? Biết trọng tâm vị trí sao? Ngàn Tử đại sư liên tiếp chất vấn nhường số không áo lập tức tỉnh ngồi, tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút quá lửa, hắn cũng cười cười xấu hổ, lúc này mới điều chỉnh giọng nói. Chính là bởi vì đại bộ phận người đều rất khó biết rõ ràng chính mình cần gì dạng vũ khí, mới có thể từ chúng ta những thứ này thợ thủ công tiến hành chế tác, nhưng làm được như vậy vũ khí, không nói bản thân hình dạng và cấu tạo, nhỏ bé vấn đề, điểm trọng yếu nhất chính là vì nhường chúng thành hình, không thể không trước rót vào chúng ta lực lượng tinh thần, dạng này người mới ở cầm tới vũ khí thời điểm, liền nhất định phải tốn hao một đoạn thời gian, đem bên trong thuộc về tinh thần của chúng ta là cấn làm hao mòn, sau đó mới có thể chân chính cùng nó đồng bộ. Ta sở dĩ là nơi này tốt nhất săn bắn cụ thợ thủ công, cũng là bởi vì ta chế tạo săn bắn cụ bên trong lưu lại lực lượng tinh thần ít nhất, cho nên sử dụng ta chế tạo săn bắn cụ người mới cũng có thể càng nhanh hoàn thành đồng bộ. Ta rõ ràng. Phùng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, cầm trong tay cây kia chỉ có ngón út thô gậy kim loại, chậm rãi cắm vào rãnh nước bên trong dung dịch bên trong. Trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy tinh thần của mình cùng thứ gì hoàn thành kết nối. Loại cảm giác này có điểm giống là luyện hóa pháp bảo, nhưng lại có một loại nào đó vi diệu khác biệt. Bài trừ tạp niệm, chuyên chú suy nghĩ ngươi nghĩ muốn vũ khí. Ngàn Tử đại sư âm thanh truyền vào trong tai, Phùng Tuyết lập tức ổn định lại tâm thần, mà rãnh nước bên trong dung dịch cũng bắt đầu thuận gậy kim loại leo lên phía trên. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nguyên bản cứng rắn gậy kim loại ở Phùng Tuyết trong tay lại biến mềm mại mà ấm áp, cơ hồ giống như là nắm bắt một khối đất dẻo cao su. Thân thanh kiếm cốt đúc căn tương, khí như sắt, máu như xương. Kiếp trước duy nhất bản gốc kiếm chữ khắc ở trong đầu hồi vang, cái kia mềm mại gậy sắt cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh cải biến. Từng đầu tơ mỏng từ đồng bên trong kéo dài tới ra, giống như từng sợi tóc dài, nhưng lại một lần nữa cuốn quanh, trung điệp, bệnh thành một thanh kiếm bộ dáng. Sau đó cái kia lít nha lít nhít như là bệnh vật đường vân bên trên bắt đầu dắt lên như kim loại ánh sáng lộng lẫy, bằng phẳng mũi kiếm cũng biến thành càng phát ra sắc bén. Một thanh bảo kiếm đến lúc này đã có bộ dáng, nhưng Phùng Tuyết vật trong tay biến hóa lại còn không có đình chỉ. Kiếm cách thượng cổ phát thao thiết văn, trên chuôi kiếm gập ghềnh giống như dao ra đường vân, thậm chí còn ở kiếm đầu chỗ, dọc theo một cái tiểu xảo mà tinh xảo kiếm bông lúa. Từ cốt vậy, số không áo trơ mắt nhìn từ gậy sắt biến thành bảo kiếm toàn bộ quá trình, nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng, mà Ngàn Tử đại sư cũng dùng một loại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật ánh mắt, đánh giá Phùng Tuyết kiếm trong tay. Đợi cho Phùng Tuyết mở to mắt, dùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem trong tay cái kia tương tự tóc đen bảo kiếm lúc, Ngàn Tử đại sư mới rốt cục mở miệng nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm, trong lòng của ngươi, quả nhiên có một thanh kiếm, cho nó đặt tên đi. Tóc đen. Phùng Tuyết ngón tay nhẹ nhàng phất qua lưỡi kiếm, thân kiếm cũng giống như đáp lại hắn, phát ra một tiếng kêu khẽ. Đã có thể cộng minh sao? Ngàn Tử đại sư trong lòng sinh ra một loại chứng kiến truyền thuyết bắt đầu cảm khái, cũng là lấy ra chìa khóa mở ra một bên tủ chứa đồ, ở trong đó, đặt vào 10 cái khác biệt tiểu dáng, khác biệt ra hình cái dương. Những thứ này cái dương đều là dùng tín ngưỡng hợp kim chế tác, ngươi chọn một mình thích, dùng ngươi săn bắn cụ chặt lên đi, săn bắn cụ hấp thu hết về sau liền có thể biến thành đối ứng hình thái, tức có thể làm mang theo săn bắn cụ ngụy trang, đồng thời cũng là đi săn dị ma hậu, cất giữ dị ma hải cốt đạo cụ. Phùng Tuyết nhìn xem cái kia trong ngăn tủ đủ loại cái dương, hơi có chút im lặng, trừ lộ thế cùng số không áo loại kia vali xách tay bên ngoài, còn có hai vai bao, bã lỗ lệch vai, kéo đẩy dương hành lý loại hình hình thái, thế nhưng muốn chiếu cố dung tích, tiện nghi tính cùng mang theo thuận tiện trình độ mà nói, quả nhiên vẫn là vali xách tay thích hợp nhất. Đừng hỏi hai vai bao, ngươi muốn cân nhắc văn hóa bối cảnh, ở mây tía, hai vai bao là học sinh tiểu học cùng tử trạch biểu tượng vật, bất kỳ cái gì không nhỏ học sinh lưng hai vai bao hành vi, đều biết bị đến bạch nhãn, đừng nói cái gì thành kiến không thành kiến, xã hội nhận biết chính là như vậy. Mặc dù Phùng Tuyết tự cảm thấy mình đúng là cái trạch, nhưng cũng không cần thiết ở loại sự tình này bên trên tìm cho mình không thoải mái. Chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn là tuyển một cái tay vali, Phùng Tuyết tại dùng kiếm đem nó đâm xuyên về sau,

số không áo cầm lên vali xách tay của mình chuẩn bị rời đi. Phùng Tuyết nghe vậy, theo bản năng hỏi: "Bằng không thì đâu? Ngươi sẽ không cho là ta thật muốn lại nhà ngươi a?" Số không áo đối với Phùng Tuyết bay một cái ý vị thâm trường bạch nhãn, lập tức thay xong giày đi ra cửa đi, nói đến ma săn bắn đãi ngộ thật sự không tệ, chí ít thay đi bộ màu đen xe con gọi lên liền đến, ân, một điểm tích lũy ba nguyệt, quả thực là dùng cùng hưởng xe đạp giá tiền bao cao cấp xe con, có lời không muốn không muốn. Đưa tiễn số không áo, Phùng Tuyết một lần nữa cầm lấy chính mình săn bắn cụ tóc đen, đem nó chuyển hóa thành kiếm hình thái, tinh tế kiểm tra. Phía trước hắn liền ẩn ẩn phát giác được một chút đồ vật, bất quá lo lắng bị người nhìn ra, mới dằn xuống đến, hiện tại cuối cùng có thời gian cẩn thận kiểm tra một phen. Đối với săn bắn cụ, dù hắn cái này một đường từ thần thoại thời đại tới người, cũng không thể không tán thưởng một câu thiên tài tư tưởng, thông qua hiện đại luyện kim kỹ thuật cùng dị ma thiên nhiên hấp thu nguyện lực bản thể đem kết hợp, chế tạo ra loại này gần như pháp bảo phôi thai đồ chơi. Chỉ cần không ngừng đánh giết dị ma, hấp thu dị ma lực lượng, liền có thể chậm rãi trưởng thành là chân chính pháp bảo. Nhưng đây đối với Phùng Tuyết đến nói kỳ thật không có ý nghĩa gì, bởi vì pháp bảo loại vật này, nếu là hắn muốn, tiện tay liền có thể luyện ra, dù sao hắn hiện tại chân hỏa mặc dù không mạnh, thế nhưng ý kiếm cảnh giới chính ở chỗ này, lượng không đủ, nhưng chất lại vẫn như cũng là hợp đạo cảnh giới, dựa theo truyền thống phương thức đúc một cái núi sông kiếm cũng không tính việc khó. Cái này săn bắn cụ chân chính để hắn hai mắt tỏa sáng, là nó bản chất công năng, đồng bộ phản hồi. Mặc dù hiện đại đối với cái hiện tượng này lý giải tồn tại một chút hộp đen, chính là biết làm như vậy có thể, nhưng lại không biết vì cái gì có thể, nhưng Phùng Tuyết đối với nguyên lý này cũng là không thể quen thuộc hơn được. Dựa theo số không áo miêu tả, cái gọi là dị ma chính là tiếp nhận nguyện lực, tinh lực mà thành yêu yêu quái, như vậy săn bắn cụ gặm nuốt đồ vật, dĩ nhiên chính là linh khí, nói cách khác, cái này săn bắn cụ bản chất là một cái từ yêu ma trên thân hấp thu linh khí, đi qua một hệ liệt tuần hóa, tinh luyện về sau, phản hồi cho chủ nhân quá trình. Dung luyện khí thời đại thuyết pháp, chính là ngoại đan thuật. Nếu như nói nội đan thuật là tại thể nội lấy chân hỏa rèn luyện linh khí bên trong tạp chất, từng bước một áp xúc thành nội đan. Như vậy ngoại đan thuật chính là không ngừng đem linh khí dẫn vào ngoại đan lô đỉnh, đem tạp chất luyện hóa, sau đó trực tiếp hấp thu tinh thuần nhất linh lực. Nói ngay thẳng chút, chính là tìm đồ vật thay mình bản linh khí. So với nội đan thuật đến nói, ngoại đan thuật càng thêm an toàn, hiệu suất cao, đối với tu hành người yêu cầu cũng càng thấp, nhưng khuyết điểm chính là tốt lô đỉnh khó tìm. Nói lớn chuyện ra, năm đó toàn bộ tiên đỉnh đều là hồng quân ngoại đan lô đỉnh, nói nhỏ chuyện đi, những thải âm bổ dương đó tà đạo tu sĩ đồng dạng là tu được ngoại đan. Mà săn bắn cụ lệnh Phùng Tuyết cảm thấy sợ hãi than địa phương ngay tại ở, nó ở thuần hóa linh khí quá trình bên trong sẽ đem những cái kia hỗn tạp lực lượng hấp thu, biến thành chính mình một bộ phận. Mặc dù làm như vậy biết dẫn đến tinh luyện hiệu suất diện rộng hạ thấp, nhưng ít ra thắng ở tinh thuần. Bất quá coi như lại thế nào thiên tài tưởng tượng, bởi vì tài liệu hạn chế, tương quan tri thức trình độ không đủ các loại nhân tố, săn bắn cụ không thể nào 100% đem dị ma nơi đó cướp đoạt linh khí luyện hóa, nói cách khác, truyền lại cho ma săn bắn linh khí bên trong, như cũ biết mang theo một chút dị ma ô nhiễm, điều này cũng làm cho Phùng Tuyết hiểu được, cái gọi là ma săn bắn tư chất là cái thứ gì. Nói trắng ra chính là đủ để chống cự loại này ô nhiễm đạo tâm. Lấy đạo tâm chống cự ô nhiễm, nhường nhục thân ở linh khí thay đổi một cách vô tri vô giác xuống cải tạo, cuối cùng thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Chắc không được số không áo cùng lộ thế có thể ngạnh kháng dù yêu thét lên, náo nửa ngày ở quanh đi quẩn lại mấy ngàn năm về sau, nhân loại tu hành phương thức lại quấn về dẫn khí thuế phàm a. Phùng Tuyết khẽ lắc đầu, hé miệng, phun ra một nắm chân hỏa. Cái này sống mái với nhau không phải tam muội chân hỏa như vậy ba màu xen lẫn, mà là hiện ra một loại thánh khiết màu trắng bạc, cái này chân hỏa một tu luyện đi ra chính là cái này nhan sắc, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng muốn tới cùng đợi trước ăn vào viên kia lục đinh thần hỏa đan có quan hệ. Chân hỏa ngọn lửa rơi vào tóc đen trên thân kiếm, chậm rãi sắp xếp như ý cái kia ngẫu nhiên sắp xếp nguyện lực đi hướng. Mặc dù nói săn bắn cụ cấu tứ 10 phần thiên tài, nhưng dù sao cách làm hay là rất thô ráp, chỉ là lung tung đem dị ma hải cốt bên trong nguyện lực thông đạo luyện thành săn bắn cụ hạch tâm đường về, ý vị này săn bắn cụ trưởng thành cơ hồ toàn bằng vật khí. Nói ngắn gọn, mỗi cái dị ma đôn là cái mù hộ, giết chết dị ma hậu, săn bắn cụ liền biết theo nó trong cơ thể mở ra một cái không trọn vẹn phù văn, làm phù văn góp nhặt nhiều, liền có thể ngẫu nhiên tổ hợp ra hoàn chỉnh phù văn, cũng thu hoạch được một chút đặc thù kỹ năng. Bất quá bởi vì toàn bộ quá trình không được khống, hoàn toàn chính là đang đánh cược, cho dù là đồng dạng phù văn tổ hợp, có lẽ người ta liền có thể trưởng khống gió bão, mà ngươi liền chỉ có thể nhường thả ra cái giám đặc biệt túi. Mà lại theo không chọn vẹn phù văn chống chất, vô dụng tạp chất cũng biết càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng khó tránh khỏi biết ô nhiễm người sử dụng. Nếu như đoán không lầm, những cái kia bách quỷ cấp dị ma bên trong, nói không chừng có không ít đều là cao cấp ma săn ma hóa phía sau đản sinh. Bất quá Phùng Tuyết bản thân là có phương diện này tri thức, thông qua chủ động trải vớt săn bắn cụ nội bộ phù văn kết cấu, đồng thời không ngừng dùng chân hỏa luyện hóa những cái kia hỗn tạp tinh thần lạc ấn, như thế liền có thể để cho mình săn bắn cụ hướng phía tối ưu phương hướng phát triển. Đúng vậy, mặc dù ban sơ mục đích chỉ vì tiếp xúc thời đại này siêu phàm thế lực, thế nhưng Phùng Tuyết hiện tại đối với đi săn dị ma cũng thấy hứng thú, không phải là bởi vì chính nghĩa cái gì nguyên nhân, mà là bởi vì cái kia thế nhưng là linh khí a. Ở cái này linh khí mỏng manh thời đại, là một chỉ có thể dựa vào phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt luyện khí thời đại trước tu sĩ, có loại này di động linh khí nguyên, làm sao có thể từ bỏ. Đem chính mình săn bắn cụ luyện chế lại một lần. Phùng Tuyết lúc này mới đem nó khôi phục vali sách tay trạng thái, sắp sáng trời sách giáo khoa, văn phòng phẩm chứa ở bên trong xem như túi sách, lúc này mới lấy ra sửa chữa điện thoại di động, tìm đọc lên điểm tích lũy thương thành tới. Mặc dù hắn trong sổ sách không có gì tiền, thế nhưng thật giống như đào bảo giỏ hàng có rất ít người thật đi thanh không đồng dạng, nhìn xem tổng không phạm pháp đúng không? Nói như thế nào đây, đến cùng là siêu phàm giả, giá hàng và phúc lợi đều vẫn là rất không tệ, mặc dù mặt ngoài đổi tỷ lệ là một điểm tích lũy 500 nhật nguyên, nhưng điểm tích lũy có thể được đến ưu đãi vượt xa tiền thật. Trừ phía trước giày cùng xe con ba nguyệt, Phùng Tuyết còn chứng kiến cao cấp trang phục phòng hộ ít giá, một bộ có thể chống cự gạt lỉnh bắn phá trang phục phòng hộ, cơ sở giá cả bất quá 50 điểm tích lũy, mà lại tăng thêm một điểm tích lũy, liền có thể định chế vẻ ngoài, mặc dù không cách nào bảo hộ đầu, nhưng hiệu quả cũng là cực cao, trừ trang bị bên ngoài, còn có cách đấu huấn luyện loại hình định chế hạng mục, giá cả cũng đều thấp hơn nhiều cùng cấp bậc thị trường giá cả, thậm chí Phùng Tuyết còn chứng kiến tư pháp đặc xá hạng mục. Mà đối ứng những thứ này phúc lợi thì là điểm tích lũy kiếm lấy chế độ. Phùng Tuyết đem giao diện điều chỉnh đến nhận chức vụ giao diện, cũng lớn đại thể hiểu rõ điểm tích lũy thu hoạch, tôi tớ cấp dị ma cơ sở điểm tích lũy vì 100, vạn linh cấp 500, bách quỷ cấp 10000, mà nếu như xuất hiện ma chủ cấp dị ma, chỉ cần tham gia thảo phạt, liền có thể lấy được 5 triệu điểm tích lũy, dù là chiến tử, điểm tích lũy cũng biết chuyển giao cho ngươi chỉ định người được lợi. Đương nhiên, cơ sở điểm tích lũy kỳ thật cũng chỉ là số lẻ, một cái dị ma chân chính đầu to ở chỗ treo thưởng bên trên, căn cứ dị ma phạm vi hoạt động, nguy hiểm đẳng cấp, sinh động trình độ, phía chính phủ biết tích lũy một chút treo thưởng, ví dụ như phía trước dù yêu, bởi vì đã giết chết mấy người, bởi vậy có tới 800 điểm tích lũy treo thưởng. Ngay tại Phùng Tuyết hoài nghi, sẽ có hay không có ma săn bắn cố ý đặt vào mặc kệ, chờ treo thưởng trồng cao lại động thủ thời điểm, hắn liền thấy một đầu cuối cùng. Ma săn bắn nếu như liên tục 3 tháng không có đi săn dị ma, liền biết tiếp vào cưỡng chế ủy thác, nếu như bản địa đầy đủ hòa bình thì biết điều tạm đến cái khác địa khu chấp hành nhiệm vụ, nếu không sẽ ở thời gian nhất định bên trong phong cấm điểm tích lũy sử dụng con đường, đơn giản đến nói, chính là để hắn lâm vào có điểm tích lũy cũng tiêu xài không đi ra trạng thái, tương đương với gián tiếp tước đoạt ma săn bắn hết thảy phúc lợi. Liền xem như dạng này, cũng tương đương rộng rãi a. Phùng Tuyết nhìn thoáng qua trước mắt treo thưởng nhiệm vụ, bột một tiếng khép lại điện thoại di động. Đi săn cái gì hôm nào lại nói, hiện tại, trước đi ngủ.